Chương 1744, Viễn Cổ Di Tích. Lúc này ba người phía sau đều là đi tới, Hắc Vô Nhận cũng không có tâm tư quản người khác, thần chí quét vào cho ngọc giản vừa lấy lập tức lòng vui vẻ. Miếng ngọc giản này là phần bản đồ cuối cùng còn thiếu, như vậy hiện giờ có một cái khối bản đồ nguyên vẹn. Nhậm Vũ cũng vui vẻ vì cô phát hiện ra trong chiếc nhẫn chữ vật mình lấy được ngoại trừ hơn 200 triệu tiền tinh, có một tiền khí cực phẩm. Riêng giá trị của món tiền khí cực phẩm cũng là vô cùng cao. Cô đương nhiên thấy động tác Hắc Vô Nhẫn. Dù là Hắc Vô Nhẫn có được phần bản đồ thứ tư, cô cũng không sợ. Đã vào được tới đây cũng là có chút khó khăn khi bản đồ không đầy đủ, nhưng tổng thể có thể tìm đến cuối. Hơn nữa hiện tại mọi người cùng hợp tác, Hắc Vô Nhẫn cũng không có thể lấy cớ một mình đi tâm bảo. Thế Diệp Mặc vẫn không hề có gì khác thường, cô càng kinh nghiệm cảm thấy là Diệp Mặc quá kém. Nếu như là người có kinh nghiệm phong phú, đương nhiên phải nghĩ đến việc chủ nhân bộ xương khô tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ tới được đây. Hắc Vô Nhân cũng có suy nghĩ giống Nhậm Vũ, y không để ý tới chiếc nhẫn chứa vật kia, vì thứ y để ý là toàn bộ tiên tàng. Khi Nhậm Vũ nhìn phía Diệp Mặc theo bản năng phát hiện Diệp Mặc sự nghiệp, đột nhiên nhíu mày lập tức hỏi: Diệp tiền hữu, anh phát hiện cái gì? Lòng Diệp Mặc cả kinh vội đáp: Không có cái gì, chỉ là cảm giác có chút quái dị. Lòng Nhậm Vũ nghi hoặc nhưng không nói nhiều. Mấy người giống như chưa từng xảy ra chuyện, tiếp tục vượt qua chỗ này, đi thêm mấy chục thước thấy một cái cửa đá có cấm chế. Có lẽ chính là chỗ này. Hắc Vô Nhẫn nhìn cửa đá có cấm chế trước mặt rồi trầm giọng nói: Sư phụ, chúng ta phải công phá cửa đá sao? Tên đại chi tiền kia âm hiểm nói hỏi Hắc Vô Nhẫn. Diệp Mặc cười lạnh: Ngủ ngốc, nếu như mạnh mẽ công phá thì cấm chế kia lập tức biến mất, đây chỉ là một cái trận môn di chuyển. Nếu không phải có liên quan tới lợi ích của mình, Diệp Mặc chẳng muốn đi tìm quản cái tên ngốc kia. Một cái cửa đá biến mất thì việc tìm kiếm cửa vào không còn là chuyện đơn giản. Tên đại chi tiền nham hiểm biến sắc, sư phụ chưa nói gì cũng không dám hò hè thêm. Sắc mặt Hắc Vô Nhẫn cực kỳ khó coi nhưng cũng không có ý phát tác. Vậy theo ý Diệp đạo hữu, chúng ta phải thế nào? Tôi thấy liệu có phải lát nữa lên chia cho tôi nhiều thêm một phần? Diệp Mặc hỏi như thế không có gì xảy ra. Hắc Vô Nhẫn hừ lạnh một tiếng: Người muốn bội ước sao? Trước đó ba người chúng ta nói rằng tiền tài chia đều, hiển nhiên là mọi người cùng nhau bỏ khí lực ra. Hiện tại ngươi lại nói muốn chia đều, vậy là chia nhiều thêm, vậy là ý gì? Nhậm Vũ cũng trầm mặc không nói, không hề nói giúp Diệp Mặc. Cô cảm giác Diệp Mặc không nên nói việc hắn muốn được chia phần nhiều. Ngoài dữ liệu, Hắc Vô Nhẫn, Diệp Mặc ổn quyền: Hả, vậy mà tôi quên mất chuyện này, thật có lỗi, thật có lỗi. Ngay cả Hắc Vô Nhẫn nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, y cảm thấy Diệp Mặc không phải là kẻ dễ nói chuyện như vậy. Hiện tại chẳng những hắn dễ nói chuyện, hơn nữa là đàng hoàng ôm quyền nói xin lỗi: Tôi tới mở cái cấm chế này vậy. Sau khi Diệp Mặc nói xong, ném ra 4 miếng trận kỳ. Sau 4 miếng trận kỳ được ném, xung quanh cửa đá liền phát ra hàng loạt rung động. Sau một lát thì xung quanh cửa đá hiện ra 4 lỗ khóa. Diệp Mặc chỉ vào 4 lỗ khóa: Bản đồ ngọc giản ở đây vừa phải có 4 miếng, ở đây vừa vặn 4 lỗ khóa. Tôi muốn mọi người đem toàn bộ ngọc giản đưa ra vào 4 lỗ khóa, đó chính là chìa khóa mở cánh cửa đá, có lẽ không sai đâu. Hắc Vô Nhẫn lập tức cau mày nói: Có thể đúng là thế, nhưng mà chúng ta chỉ có 3 miếng. Diệp Mặc không đợi ý nói hết liền cắt ngang: Thật sao? Tôi vừa rồi sao thấy ông trước nhặt được một miếng? Hắc Vô Nhẫn nghe lời Diệp Mặc sắc mặt biến đổi, y không dám khẳng định là Nhậm Vũ phát hiện hành động lúc trước hay không. Y khẳng định Diệp Mặc không thấy, nên nếu Nhậm Vũ nói chuyện này, y còn có thể nói Nhậm Vũ là nhặt được một nhẫn chữ vật. Không ngờ người nói chuyện này là họ Diệp kia. Chẳng lẽ vừa rồi thần thức hai người đã kết nối với nhau, hay là tên họ Diệp thực phát hiện ra? Tâm tư Hắc Vô Nhẫn lập tức trôi qua lạnh lùng: Đúng là ta nhặt được một cái ngọc giản, nhưng đó là thứ ta nhặt được dựa theo phần chia lúc trước. Một miếng ngọc giản của ta chia là một phần. Hiện tại nếu ta chia hai phần tiên tàng thì ta sẽ đem ngọc giản ra bằng không, dựa vào cái gì một mình phải lấy ra hai miếng ngọc giản? Diệp Mặc lại lạnh nhạt nói: Mượn lời ông nói lúc trước, vậy có nghĩa là ông muốn bội ước phải không? Ba người chúng tôi đều nói chia đều, hiển nhiên mỗi người bỏ khí lực ra. Hiện tại ông muốn đòi thêm một phần là có ý gì? Chẳng lẽ tôi xuất lực là việc phải làm, còn ông xuất lực là cần phải có thù lao? Diệp Mặc đem lời Hắc Vô Nhẫn nói lại. Lúc này Nhậm Vũ mới hiểu ý của Diệp Mặc, hóa ra hắn sớm thấy miếng ngọc giản Hắc Vô Nhẫn lấy được. Nhậm Vũ cảm giác mình không thực sự may mắn chút nào, mà giật mình tự hỏi liệu Diệp Mặc có thấy việc mình nhặt chiếc nhẫn chữ vật kia không. Đối phương thực sự là đại chí tiên sao? Dường như mỗi một cử động của Hắc Vô Nhẫn hắn đã thấy rõ trong tay, huống chi là mình. Nghĩ tới đây thì Nhậm Vũ quyết định chờ khi Hắc Vô Nhẫn không lý sẽ chia một nửa tiền tinh cho Diệp Mặc, còn cực phẩm tiên khí thì lưu lại cho mình. Mặc kệ Diệp Mặc phát hiện hay không, nhẫn chữ vật kia là mình nhặt được. Tuy rằng đối phương có ơn cứu mạng, nhưng có cái loại tầm cờ đáng sợ như vậy, việc chia 100 triệu tiền tình cho hắn cũng không phải là không tốt. Lúc trước bên ngoài nói thì hay lắm, Tất cả mọi thứ chia ba phần mà Ngọc Giản ông kỳ thật cũng có một phần của bọn ta. Đương nhiên nếu quả thật ông không đồng ý thì tôi liền mạnh mẽ phá cửa này ra cùng lắm tất cả trắng tay. Rồi mà không chút hoang mang mà nói tiếp. Ngươi! Hắc Vô Nhãn lại không thể phản bác, lập tức tìm được chủ đề khác. Được đã, như vậy vừa rồi ta cũng thấy Nhầm tiền tử nhặt được một cái nhẫn. Sắc mặt Nhầm Vũ khựng lại, lập tức lấy chiếc nhẫn nói. Đúng thế, nhẫn chiếc vật ta lấy được. Người muốn lấy thì lấy đi, ta không cần. Thân thức Dê Mặc quét qua biết rõ nhẫn chữ vật mà Nhiệm Vụ lấy ra hiện giờ không phải cái vừa rồi, nhưng hắn không thèm để ý. Chiếc nhẫn chữ vật không hề có cấm chế, hắn là sớm nhìn thấy rõ. Bên trong ngoại trừ 200 triệu tiền tinh còn một ít tiền khí cực phẩm. Nhưng một cái tông sư tiền khí như hắn, tiền khí cực phẩm cũng thế mà thôi. Sắc mặt Hắc Vô Nhẫn có coi y đương nhiên biết. Nhẫn chữ vật này khẳng định không phải cái lúc trước, nhưng y không có chứng cứ, cho nên chẳng làm được gì. Nhìn về phía bốn cái ổ khóa, Hắc Vô Nhẫn suy nghĩ một chút rồi cười. Đã như vậy cứ theo ban đầu mà tiến hành. Ta chịu chút thiệt thòi, có đôi khi chịu thiệt chưa chắc không phải là có phúc khí. Nói xong y nhanh chóng ném hai miếng ngọc giản trong tay, hai miếng ngọc giản gần như đồng thời tự động khảm vào hai lỗ khóa. Lúc y ném ra, thần thức Nhiệm Vũ lập tức nhìn theo không thấy gì. Sau khi ngọc giản tiến vào lỗ khóa, ta nối bên trong không thấy đâu, sắc mặt cô cũng khó coi, nhưng vẫn ném ngọc giản. Khi ngọc giản của Diệp Mặc ném ra, cấm chế cửa đá biến mất không thấy. Một cỗ khí thức thề lường mênh mông cực đại lâu đời tràn tới, dường như chỉ cần đi vào cánh cửa lớn lập tức có thể thấy hết mọi thứ thời viễn cổ. Đây không phải là tiên tàng kia. Cùng lúc khi cấm chế mở ra, sắc mặt Nhiệm Vũ biến đổi, lập tức hiểu được chỗ này không phải tiên tàng mà là di tích viễn cổ. Không ngờ lại là di tích viễn cổ. Hắc Vô Nhẫn là sững sờ người chằm chằm nhìn cửa lớn tràn ngập hơi thở viễn cổ, mà dại cả ra, lòng y cuồng hỉ, vì loại di tích viễn cổ này không phải có bản đồ chi tiết thì tuyệt đối lừa bước không thể tới, mà bản đồ chi tiết thì ở đây chỉ mình y có. Lòng Di Mặc kinh hãi, lập tức hiểu cái di tích viễn cổ lại tồn tại rất lâu. Lời Nhiệm Vụ có lẽ nói không sai, có thể là vị tiên vương bởi vì muốn tìm cái nơi cất giấu bảo tàng vô tình phát hiện di tích viễn cổ, cuối cùng là y liền lợi dụng di tích viễn cổ cất giấu bảo tàng. Đương nhiên cũng có khả năng tiên vương kia sớm là có được bản đồ di tích, sau đó mới tìm thấy nơi đây. Cũng có thể nói những cái bậc thang thô sơ phía ngoài kia, thậm chí cánh cửa đá thứ nhất đều là do vị tiên vương kia bố trí, còn cửa đá cấm chế bên trong thì mới chân chính là một phần của di tích viễn cổ. Chúng ta không có bản đồ, vậy có thể liên thủ tiêu diệt Hắc Vô Nhẫn kia không? Nhiệm Vũ vốn là hận Hắc Vô Nhẫn thấu xương nên truyền âm với Diệp Mặc, sớm không nghĩ Diệp Mặc là một đại trí tiên thường. Diệp Mặc không có trả lời, Hắc Vô Nhẫn dường như nhận ra cái gì, lập tức mang theo tên đại trí tiên trực tiếp tiến vào cửa lớn di tích viễn cổ. Hai người tiến vào thần thức, mấy người Diệp Mặc không quét tới được. Chúng ta chậm một bước bị y phát hiện rồi. Nhiệm Vũ thở dài, biết chắc loại di tích viễn cổ này không có bản đồ chi tiết, muốn tìm thứ tốt nhất định khó khăn. Diệp Mặc lắc đầu, cái di tích viễn cổ này rất có thể không còn gì, vì hẳn nó là một cái di tích bị người khác tìm kiếm qua, chỉ là sau này vị tiên vương kia sử dụng làm nơi cất bảo tàng của mình. Nếu vận khí tốt có thể tìm được một ít tiền tàng của vị tiên vương kia. Ở bên ngoài hắn để lại một miếng trận kỳ, đương nhiên biết rõ không chỉ mình Hắc Phu Nhẫn tới đây. Dù là Hắc Phu Nhẫn không trốn, Diệp Mặc cũng không liên thủ với Nhiệm Vũ diệt y. Nhiệm Vũ gật đầu nói với vẻ thất vọng. Hẳn là vậy, nhưng mà tôi lấy được một chiếc nhẫn chữ vật, có chút tiền tình tôi chia cho cậu một ít. Nói xong Nhiệm Vũ lấy một chiếc nhẫn chữ vật khác có 100 triệu tiền tình, trong đó đưa Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không hề khách khí mà thu lấy. Sau khi thu tiền tình, Diệp Mặc lại khắc một miếng ngọc giản đưa Nhiệm Vũ nói. Đây là bản đồ hợp từ 4 miếng ngọc giản cho cô một phần. Sau khi mọi người tiến vào di tích phải dựa vào cơ duyên mỗi người mà thôi. Nhiệm Vũ khiếp sợ tiếp nhận ngọc giản, không ngờ Diệp Mặc lại có cho cô một phần bản đồ chi tiết. Hắn chẳng những thấy miếng ngọc giản thứ tư, hơn nữa là khắc lại bản đồ bên trong. Chương 1745, hư không tái sát. Nếu như Nhiệm Vũ không lấy ra 100 triệu tiền tinh, Diệp Mặc cũng không thể tặng bản đồ không cho cô. Với Diệp Mặc mà nói, bản đồ di tích tùy quý, nhưng mà Hắc Vô Nhẫn đã biết. Hơn nữa Diệp Mặc cho rằng di tích từng bị người đến lấy, dù là có ngọc giản đoán chừng cũng không có bao thứ tốt. Ngược lại cái thẻ bài lục sắc này khiến Diệp Mặc rất kỳ vọng. Thẻ bài sáu cạnh màu đen kia không bị bỏ vào trong nhẫn cho thấy giá trị thứ này là quan trọng, như ngọc giản bị cầm trong tay cũng là thứ bất kỳ lúc nào có thể dùng tới. Cảm ơn Diệp tiền hữu, cũng chúc là Diệp tiền hữu may mắn. Nói xong Nhiệm Vũ mang theo hai người Sở Di và Ngu Cẩn nhanh tiến vào cấm chế cửa đá. Đảo mắt ở đây chỉ còn mình Diệp Mặc. Diệp Mặc hình như là có sốt ruột, hắn bước nhanh về hướng cửa đá kia, một bước liền bước vào. Sau khi bước vào cửa đá, bóng dáng hắn biến mất không thấy. Không ngờ là di tích thời viễn cổ, may mắn đúng là may mắn. Bốn tên nhãi ranh cũng dám phân chia lợi ích với anh em ta đúng là muốn chết. Diệp Mặc biến mất. Một cái giọng nói cùng một cái bóng lướt nhẹ nhanh chóng rơi vào trong cửa đá. Bóng dáng này dừng lại là một gã nam nhân sắc mặt trắng bệch, gã toàn thân áo trắng, sắc mặt tóc cũng là hoàn toàn một mớ trắng như tuyết, hoàn toàn tương phản Hắc Vô Nhẫn. Nam nhân mặt trắng nói xong càng không nửa phần do dự, một bước tiến về cửa đá. Nhưng gã mấy bước lược một lửa lập tức cảnh giác không ổn, cảm giác đáng sợ truyền tới, thậm chí ngay cả cơ hội phóng pháp bảo gã cũng không có. Cảm giác không gian xung quanh thay đổi hoàn toàn, biến thành sát khí tràn ngập bao phủ lên gã. Quỳnh không có bất cứ thực thể, không có không gian bạo phát một tiếng nổ vàng đáng sợ, mà tiếng nổ vàng này không gian xung quanh hoàn toàn hỗn loạn, cho dù là thần thức vô pháp cũng không thấy. Lát sau khi nổ vàng huyết vụ đầy trời vẩy ra không trung, không gian hỗn loạn dần khôi phục. Một nam nhân áo trắng thiếu mất lửa thân người xuất hiện trong không gian, gần như cùng lúc Diệp Mặc xuất hiện đối diện gã. Lúc này trong tay Diệp Mặc có thêm một cái cây tử đao. Người đánh nén gã nam nhân mặc áo trắng đương nhiên là Diệp Mặc. Hắn trông như là tiến vào cửa đá lại vụng trộm ẩn nấp tại cửa đá, để lại một cái trận kỳ bên ngoài. Các nam nhân mặc áo trắng tới hắn là cảm thấy người giao án toán bổn tiên. Nam nhân áo trắng mặt mày dữ tợn nhìn chăm chăm Diệp Mặc, giọng căm hận nói. Một đoạn xương trắng lóa mắt xuất hiện trong tay gã. Pháp bảo bạch cốt màu trắng kia cho Diệp Mặc cảm giác quỷ quái, giống như ẩn chứa sức mạnh vô tận. Chết cho ta! Nam nhân mặc áo trắng căn bản không để ý mình là không ra hình người, bạch cốt trong tay phóng ra sát khí u ám lạnh lẽo đáng sợ trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Đối mặt với loại sát khí đáng sợ này, dường như bất kể Diệp Mặc trốn đi đâu cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị giết. Diệp Mặc thầm kinh hãi, khẳng định người nọ là Bạch Vô Nhẫn, không nghĩ tới ám toán gã một lần vẫn không giết chết được gã, ngược lại gã là thừa sức phản công. Một đòn này đại chi tiên viên mãn thông thường muốn cản là quá sức. Nếu lúc trước hắn thực sự liên thủ với Nhậm Vũ đối phó Hắc Vô Nhẫn, Bạch Vô Nhẫn này cũng đến, kết cục mấy người Nhậm Vũ tuyệt không xong. Diệp Mặc còn nắm chắc ngăn trở được Bạch Vô Nhẫn, nhưng ba người Nhậm Vũ tuyệt không ngăn được Hắc Vô Nhẫn. Đừng thấy Nhậm Vũ là tu vị nửa bước tiên vương, thực lực của cô kém Hắc Vô Nhẫn không chỉ chút ít. Hắn cũng biết Bạch Vô Nhẫn không có nhảy ra liên thủ với Hắc Vô Nhẫn, nguyên nhân chủ yếu e rằng vẫn lo lắng mình bóp ngọc giản tan tành. Nhưng giờ chỉ có Bạch Vô Nhẫn, đừng nói đối phương trọng thương, dù không bị thương Diệp Mặc cũng có thể hằn gã lại. Ông tử đao của Diệp Mặc đồng thời mang theo ánh sáng tím đầy trời, sát khí u ám lạnh lẽo bổ ra che kín không gian. Đao pháp thần thông Thái Hồng lại đánh ra, lưỡi đao màu tím trong nháy mắt biến hóa thành vô số vầng đao màu sáng rực rỡ. Sát khí u ám lạnh lẽo bị Bạch Vô Nhẫn cuốn động đầy trời, trước vô số lưỡi đao biến ảo khôn lường, nháy mắt tàn giã, chỉ thời gian ngắn ngủi là biến mất sạch sẽ. Sau khi thấy một đao kia của Diệp Mặc, khuôn mặt Bạch Vô Nhẫn lập tức lộ kinh hãi cực độ. Gã chưa thể hiểu được, dù là Diệp Mặc không tập kích gã, trước mặt Diệp Mặc gã không có kết cục tốt. Loại đao thế cực kỳ mạnh mẽ này cho thấy đối phương căn bản không thua kém gã chút nào. Sau khi Bạch Vô Nhẫn hiểu rõ điểm này, lòng là hối hận. Sớm biết sau khi mình bị đánh nén lập tức đào tẩu, giờ không kịp rồi. Kèn két, từ đao bổ trúng bạch cốt phát ra thanh âm kèn két điếc tai đáng sợ. Mà Bạch Vô Nhẫn lại không có lòng xạ quan tâm pháp bảo bạch cốt, khua tay phóng một cái tấm bùa. Diệp Mặc lao để đối phương có cơ hội phóng bùa chú, một đấm đánh ra. Hư không, một đấm này giống như tử. Hư không tới, hư không tận diệt, không diệt được, không thu hồi. Một quyền này đánh ra, sát cơ lạnh lẽo còn sót lại trong không gian và lưỡi đào màu sắc rực rỡ còn đang ở không trung kia tất cả bị một đấm quét đi, tạo thành cái vòng xoáy sát thế. Bạch Vô Nhẫn bị sát thế vòng xoáy quấn quanh, kinh hãi vô cùng, hoàn toàn nghĩ không ra một đại chí tiên xào nghịch thiên thế này. Cả lửa bước tiên thiên, dù là lúc trước bị đánh nén cũng không đến nỗi bị đè đánh thế vậy. Bùa chú của gã đều là bị sát thế của vòng xoáy quấn lấy, cái này căn bản là không gian pháp tắc. Tha cho ta! Bạch Vô Nhẫn chỉ kịp nói hai chữ đã bị sát thế vòng xoáy không gian vặn chết. Diệp Mặc vươn tay thu hồi nhẫn màu trắng, đồng thời pháp bảo bạch cốt cũng bị hắn thu hồi. Pháp bảo bạch cốt này mang theo một cái luồng hơi thở chết chóc, hiển nhiên lai lịch không tầm thường. Diệp Mặc chỉ đánh nén rồi đánh thêm mấy cái cấm chế lên, đem pháp bảo ném vào nhẫn của mình. Cái hắn cảm thấy hứng thú là chiếc nhẫn màu trắng của Bạch Vô Nhẫn chứa bao nhiêu thứ. Một lát sau, Diệp Mặc dỡ bỏ cấm chế chiếc nhẫn. Khi thần thức Diệp Mặc quét vào nhẫn lập tức ngây dại. Đây là lần đầu tiên thấy một chiếc nhẫn giàu như vậy, cho dù là tiểu thế giới Hạo Thiên đại đế kia cũng không khiến hắn kinh hoàng như vậy. Tống tiền tinh trồng chất ít nhất là 1 tỷ. 1 tỷ tiên tinh giống như ngọn núi cực lớn. Đây cũng không phải là tài sản chủ yếu của Bạch Vô Nhẫn. Tài sản chủ yếu của gã có 20 tấm thẻ tiên tinh, mỗi tấm là 100 triệu. Cộng thêm 1 tỷ tiên tinh, chỉ riêng tiên tinh người này có 3 tỷ. Ngoài chỉ số tiên tinh, còn có tiền linh thảo trồng chất thành núi, các loại vật liệu luyện khí và bảo cực phẩm 7-8 món. Còn có các loại pháp bảo, đan dược còn lại càng nhiều vô số kể. Còn cặn kẽ thứ gì cần phải từ từ kiềm kê. Tên khốn kiếp này cướp không biết của bao nhiêu người, quá giàu có rồi. Dê Bạc nhìn quen đồ tốt mà cũng bị kinh ngạc hồi lâu. Chỉ dựa vào chiếc nhẫn này thôi, chuyến này của hắn là không phải đi không công. Dê Bạc lòng lập tức nghĩ tới Hắc Vô Nhẫn. Bạch Vô Nhẫn nhiều thứ tốt như vậy, Hắc Vô Nhẫn có bao nhiêu. Nghĩ tới đây có chút chờ mong đánh lại với Hắc Vô Nhẫn một trận. Mừng rỡ qua đi, Dê Bạc thu hồi nhiệt trận kỳ và nhẫn, sải bước tiến vào cửa đá cấm chế. Dê Bạc tiến vào cửa đá, vài tiếng kèn két nhỏ vang, lập tức Dê Bạc liền thấy bốn miếng ngọc giản bản đồ không trọn vẹn rơi sau lưng cánh cửa. Bốn tấm ngọc giản bất ngờ chính là ngọc giản vừa rồi của ba người hắn và Nhậm Vũ cùng Hắc Vô Nhẫn khảm nạm vào cửa đá, khiến Dê Bạc không ngờ tới. Sau khi đi vào, bốn miếng ngọc bài rơi xuống, Dê Bạc thu hồi bốn tấm ngọc bài, phát hiện cửa đá sau đó lại biến trở về trạng thái như khi tiến vào. Lúc này Dê Bạc mới hiểu thì ra ngoài còn dùng đến bốn tấm ngọc giản. Hắc Vô Nhẫn kia dù lấy được bản đồ, lấy được đồ, chỉ cần ngọc giản trong tay mình gã cũng phải bó tay. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc mở người điền, xem ra hắn và Hắc Vô Nhẫn vẫn phải gặp mặt, chỉ có thể trách số tên kia không may. Khi tức mênh mông im lìm vắng vẻ truyền tới, Diệp Mặc lúc này mới nghĩ ra là mình tiến vào trong di tích thời viễn cổ. Đồng thời Diệp Mặc chú ý tới vị trí hiện tại của hắn, không ngờ là dãy núi hoang vu, đồi núi liền miên không ngớt, còn có một cái vài cây cối đã chết héo tàn lụi ngụt ngang toán loạn trong vùng hoang dã. Từng cái dòng kênh lạch sớm là khô khốc, giống như là mạng nhện ngang dọc không có tận cùng. Thần thức Dê Mặc mở rộng lập tức bị ngăn chặn lại, cho dù là tầm mắt của hắn cũng chỉ là nhìn thấy phạm vi mấy chục thước. Nếu không phải Dê Mặc biết rõ hắn tiến vào trong di tích, ở đây ngoại trừ khí tức mênh mông bát ngát cũng không có âm khí tràn ngập, còn tưởng mình vẫn ở tiền phần lĩnh. Thực ra nơi này là chút ít tương tự tiền phần lĩnh. Dê Mặc không động đậy, rất nhanh nhìn ra chỗ không đúng. Theo đồi núi triển miên và kênh lạch khô cạn giống mạng nhện, tựa như là tuân theo quy tắc, không phải tùy tiện. Ngay cả một số cây cối chết héo giống như không phải tùy tiện mà mọc. Dê Mặc lấy bản đồ ngọc giản lập tức hiểu, bản đồ ngọc giản này phải tham chiếu thực tế mới nhìn ra. Cảnh tượng trước mắt tham chiếu với bản đồ ngọc giản, một cái lộ tuyến loáng thoáng hình thành trong đầu Dê Mặc. Lúc lâu sau Dê Mặc thu hồi ngọc giản, hắn đã có lộ tuyến rõ ràng. Bây giờ Dê Mặc lòng càng hiểu rõ, nơi mà hắn và Hắc Vô Nhẫn cùng Nhậm Vũ tới là giống nhau, bản đồ lấy được giống nhau, nhưng có thể là lộ tuyến an toàn hình thành trong đầu ba người hoàn toàn không có giống. Sau khi Dê Mặc tìm lộ tuyến trực tiếp phi thân, nhảy vào con lạch sớm là khô khốc từ lâu, tiến vào sâu trong di tích. Không đúng, Hắc Vô Nhẫn đang đi dừng lại. Điều gì không đúng sư phụ? Đại chí tiền âm độc kia vội cùng kính hỏi. Lộ tuyến an toàn ở đây, hẳn là căn cứ vào thức hải mọi người tự động hình thành. Nhưng ký hiệu mà ta để lại có thể khiến cho sư thúc của con tìm được đây. Nhưng một khi đã đi vào rồi lại không có cách nào tiếp tục tìm thấy ký hiệu của ta nữa. Hắc Vô Nhẫn là vỗ đầu hối hận. Ồ, đúng như vậy, vậy thì giờ sao? Thần thức đại chi tiền kia quét trở lại không tìm được ký hiệu tạo nên lập tức hiểu ra. Trong 1746, kinh hỉ. Ngô Cẩn, chuyện hôm nay không cần để ý trong lòng, vì một khi ra ngoài lịch lãm luôn có khả năng gặp chuyện tương tự. Con chỉ cần cố gắng để cao tu vị mới có thể có chỗ đứng ở thế giới này. Ba người Nhâm Vũ lúc này đi trên sa mạc rộng lớn, khi Nhâm Vũ thấy cháu gái mình có chút ấm ức liền nản, mở lời an ủi. Đúng thế, Ngu Cần biểu muội tư chất của em cao như vậy, sau này muốn tấn cấp tiền vương khẳng định không có vấn đề. Chờ sau khi em tấn cấp tiền vương, anh cùng em giết thằng khốn kia, sau đó chúng ta kết hôn. Người thanh niên tên Sở Dĩ lúc này chủ động nói lời an ủi. Nói xong, Sở Dĩ là chủ động nắm tay Nhâm Ngu Cần, ý muốn nói cô đừng có mãi để chuyện trong lòng. Nhâm Ngu Cần được Sở Dĩ an ủi, lòng cũng khá hơn một chút, nhưng sát cơ trong mắt càng đậm. Lúc này cô chẳng những muốn giết tên đại chí tiền khốn kiếp, ngay cả Hắc Vô Nhẫn cô cũng muốn giết. Dù là bây giờ cô chưa phải đối thủ của đối phương, có một ngày cô là giết chết đối phương. Nhâm Vũ biết tâm tư cháu gái mình, trầm giọng nói. Ngô Cẩn, Hắc Vô Nhẫn cùng Bạch Vô Nhẫn bình thường luôn cục nhau xuất hiện. Tuy rằng ta không biết vì sao nay Bạch Vô Nhẫn không tới, nhưng con dù sao cũng không thể tùy tiện tìm Hắc Vô Nhẫn động thủ. Cho dù là con muốn động thủ, phải lặng đi cùng Sở Dĩ, hơn nữa tu vị lúc đó phải cao hơn đối phương mới được. Tu vị của ta so với Hắc Vô Nhẫn chỉ hơn nhau một chút, thậm chí ngang ngửa, nhưng ta không thể là đối thủ của y. Huống chi tên Bạch Vô Nhẫn chắc chắn không kém hơn Hắc Vô Nhẫn. Sau khi Nhậm Vũ nói xong, ba người trầm mặc xuống, bởi ba người từng liên thủ đối phó với Hắc Vô Nhẫn, kết quả còn bị Hắc Vô Nhẫn chế trụ ngầm. Nhâm Ngu Cẩn, nếu như không phải Diệp Mặc tới, kết cục Nhâm Ngu Cẩn khẳng định thảm hơn nhiều. Người tên Diệp Mặc kia rốt cuộc là ai? Hắc Vô Nhẫn dường như hơi kiêng kỵ hắn. Nhâm Ngu Cẩn kinh ngạc, cậu Diệp Mặc kia chẳng những là Hắc Vô Nhẫn kiêng kỵ, ngay cả ta cũng phải kiêng kỵ. Ta nghĩ có lẽ là Hắc Vô Nhẫn hoài nghi Diệp Mặc ẩn nấp tu vị. Nếu không chỉ là một đại chí tiên, tại sao không hề sợ hãi trước mặt những đại la tiên chúng ta? Hơn nữa chỉ là một đại chí tiên, không những có vũ ảnh thao tầm, còn là đại sư tiên trận, điều này kỳ quái. Nhâm Vũ là trầm giọng nói, sở dĩ gật đầu. Bản tính người này có vẻ là kẻ ân oán phân minh, chúng ta giúp hắn một lần, hắn liền ra tay giúp Ngu Cẩn. Chỉ là con hoài nghi hắn không hề ẩn nấp tu vị, mà hắn giống như Hắc Vô Nhẫn, có thể vượt cấp giết đối thủ. Tên Hắc Vô Nhẫn kia hẳn là đoán được điểm này nên mới lo lắng việc Diệp Mặc liên thủ chúng ta. Sở dĩ nói không sai, chỉ có việc nào, hắn lại có thể khắc được Ngọc Giản Bả Đột trong chớp mắt, đã có khả năng hắn mạnh hơn ta một ít. Ta thậm chí hoài nghi rằng ngay cả những thứ bên trong chiếc nhẫn chứa vật ta nhặt được hắn đều biết rõ. Bất luận thế nào, tên Diệp Mặc kia không có tầm thường. Không chỉ nói việc hắn cứu giúp chúng ta, cho dù là chưa hề giúp, sau này các con cũng phải lấy lễ mà đón tiếp hắn. Nhâm Vũ nói một cách trịnh trọng. Sở dĩ nghi hoặc nói, con không hiểu là vì sao Diệp Mặc thấy được Hắc Vô Nhẫn lấy miếng ngọc giản kia, cũng biết những người lấy được chiếc nhẫn chứa vật từ sớm, vì sao hắn không hề động tới những thứ đó trước. Nhâm Vũ trầm mặc. Diệp Mặc là khắc lại ngọc giản có nghĩa là ngọc giản đối với hắn không có tác dụng, như vậy còn thích hiểu. Nhưng mà ngay cả nhẫn chứa vật hắn cũng không động tới, vậy là vì sao? Giải thích duy nhất hắn tìm được thứ còn tốt hơn, nhưng thứ đó thì cô hoàn toàn không có thấy. Là tên khốn kiếp kia còn muốn giết nó, Nhâm Ngô Cẩn bỗng thốt lên. Nhâm Vũ và Sở Dĩ nhìn về Nhâm Ngô Cẩn, thấy đại chí tiên lúc trước không hề thấy Hắc Vô Nhẫn lúc này, Nhâm Vũ lập tức gật đầu. Giết, tên đại chí tiên vẫn một lòng chạy phía trước, nhưng khi ba người Nhâm Vũ thấy y, cùng đồng thời thấy ba người, y chỉ là đại chí tiên, lúc này thấy bà đại là tiền thù hận với mình, đâu dám nghĩ đến, tiến lên phía trước mà lập tức đổi phương hướng, cấp tốc mà chạy. Nhưng không đợi thân hình y di chuyển, từng đạo áp lực không gian xé rách truyền đến, tên đại chí tiên lập tức bị loại không gian xé rách hóa thành từng mảng vụn. Ba người Nhâm Vũ ngơ ngác nhìn đại chí tiên biến mất trong nháy mắt, từng đợt mồ hôi lạnh toát ra. Đằng sau lưng tuy cô biết rõ chỉ có thể dựa theo con đường tạo ra để đi, nhưng chỉ cần phạm vào sai lầm, hậu quả thật đáng sợ. Sau khi Diệp Mặc đi hết cả buổi, liền phát hiện không gian di tích cổ này khắp nơi đều có vết tích của tiên linh thảo bị đào bới, còn có cả vết tích khai thác quặng mỏ. Hắn là có chút hoài nghi ở đây từng là địa phương dùng để thí luyện, chỉ là vì bị khai thác quá nhiều, kết quả tài nguyên bị cạn kiệt. Một cái cỗ thi hài tiên yêu thú cao tới mấy trượng đột ngột chặn đường đi của Diệp Mặc, khiến hắn lập tức dừng lại. Uy áp đáng sợ từ cỗ thi hài yêu thú truyền tới khiến Diệp Mặc căn bản cũng phải lùi lại vài bước. Vốn là tại lời có khí tức thề lương mênh mông này đã có một loại áp chế khó có thể giải thích được rồi, thậm chí là khiến cho tâm thần có chút bối rối, mà cái thi hài khổng lồ của tiên yêu thú này lại là khiến cho Diệp Mặc cảm giác giống như bầu trời sụp đổ, làm cho hắn ngay cả hít thở khó khăn. Tiên yêu thú thật cường đại, Diệp Mặc hít một hơi, được chứng kiến tiên yêu thú cấp 7 rồi. Lúc trước là một cái tát của con yêu thú cấp 7 trong tầng 7 thất luyện tam là thiếu chút nữa biến hắn thành thịt vụn. Hơn nữa uy áp còn tiền yêu thú cấp 7 kia khiến cho lòng hắn tới giờ là vô cùng sợ hãi. Thế nhưng mà thi hài yêu thú chết vô số năm trước mặt Diệp Mặc lúc này lại có một uy áp cường đại hơn. Diệp Mặc tin rằng nếu không phải tu vị quán lúc này cao hơn trước, thật là khó có thể chịu nổi. Thi hài tiền yêu thú này so với tiền yêu thú cấp 7 kia không biết lớn hơn bao lần. Diệp Mặc cũng đoán rằng đẳng cấp tiền yêu thú này chỉ là còn lại thi hài ngày trước tuyệt không chỉ cấp 7, vì cái loại uy áp đáng sợ này thậm chí là tiền yêu thú cấp 9. Nghĩ đến tiền yêu thú cấp 9, lòng Diệp Mặc cả kinh. Tiền yêu thú cấp 9 đó là loại tiền yêu thú đẳng cấp ngang với tiền đế. Nếu quả thực là thi hài tiền yêu thú cấp 9 thì bộ thi hài này quả thực là món hời lớn đối với hắn. Lòng Diệp Mặc lập tức có chút nóng bỏng khi mà muốn đem bộ thi hài này đặt vào thế giới trang vàng, phát hiện một đạo kim quang nhàn nhạt tràn ra từ bộ xương thi hài. Tiền yêu đan, lập tức Diệp Mặc biết cách đạo kim quang trước mắt chính là yêu đan tiền yêu thú, cố gắng kìm nén kích động của mình trước, đưa tay ra thu lấy tiền yêu đan to bằng nắm tay. Cái uy áp từ bộ thi hài tiền yêu thú chín phần do tiền yêu đan tạo thành, nhưng nó không hề thể chủ động công kích, cho nên đối với tu vị đại chi tiên viên mãn và luyện thể linh thể như Diệp Mặc vẫn có thể chịu. Diệp Mặc hiểu rõ giá trị của viên tiền yêu đan kia không thể nào đáng giá được, thậm chí so với chiếc nhẫn chữ vật bạch vô nhẫn còn quý giá hơn vô số lần. Bởi vì loại yêu đan của tiên yêu thú cấp 9 căn bản không thể dùng tiên tinh mà mua, Yêu đan của tiên yêu thú cấp 9 mức độ quý giá khó mà tưởng tượng. Cách để một tiền tồn tấn cấp tiền đế rất nhiều, nhưng 99% các loại thủ đoạn chỉ có thể để một tiền đế tấn cấp. Những người khác không có nhất định làm được, mà đế kình đan lại là một trong phương pháp mà tiên nhân sử dụng. Và thứ quan trọng nhất để luyện chế được đế kình đan là yêu đan tiên yêu thú cấp 9. Đáng tiếc vốn là tiên yêu thú cấp 9 trên tiên giới thuộc loại là phượng mao lân giác. Hơn nữa dù có gặp được tiên yêu thú cấp 9, bình thường đều là yêu thú hóa hình tương đương với tiên đế chân chính. Như vậy ai mà dám đi động chạm tới đàn điền của một cái tiên yêu đế, dù là tiên yêu thú hóa hình chưa hóa thành đủ, cũng tồn tại tương đương với tiên đế, ai mà dám động vào. Hiện tại vận may Diệp Mạc bộc phát, bỗng dưng nhặt được một cái viên yêu đàn của yêu thú cấp 9. Điều này là quả là chuyện nằm mơ nghĩ không tới. Sau khi cẩn thận đem tiểu yêu đàn vào trong hộp ngọc, đánh lên vài đạo cấm chế mới ném vào thế giới trang vàng. Đã có yêu đàn của tiên yêu thú, Diệp Mạc cũng không có quá hứng thú với bộ hải cốt tiên yêu thú. Tuy bộ hải cốt này là tài liệu cao cấp để luyện chế tiên khí, so với yêu đàn hắn lấy được căn bản không tính gì. Lúc này Diệp Mạc lại đào một cái huyệt động chôn bộ hải cốt. Tại tiên giới, tiên yêu thú cấp 9 tương đương với tiên đế được tôn kính. Nếu không có được tiên yêu đàn, Diệp Mạc tuyệt đối là mang bộ hải cốt này đổi lấy tiên tinh. Đã có tiên yêu đàn thì chôn bộ hải cốt ở đây coi như là bánh chưng, bánh ít lại. Lại hai canh giờ nữa trôi qua, Diệp Mạc lần nữa dừng lại. Xuất hiện trước mặt hắn lúc này là một cái cung điện màu đen. Cánh cửa đại điện đóng chặt, ở chính giữa là một cái lỗ khóa hình lục giác. Diệp Mạc lập tức nhớ tới cái thẻ bài hình lục giác màu đen mà mình nhặt lúc trước. Lúc này hắn lấy ra ngoài, cầm thẻ bài hình lục giác trong tay, chưa cần đặt nó vào lỗ khóa, Diệp Mạc biết chắc đó là chìa khóa mở cửa đại điện. Diệp Mạc trực tiếp đem thẻ bài đặt vào lỗ khóa. Kết, cửa lớn đại điện dường như là từ lâu chưa được mở ra, phát ra thanh âm khó khăn, chậm chạp thu dần về hai phía. Các loại ký tức tràn ra ngoài, mỗi một loại ký tức đều là đại biểu cho một loại tiên khí hoặc pháp bảo hoặc thứ khác. Nhưng mà ánh mắt Diệp Mạc nhìn chằm chằm chính giữa đại điện, ở đó là một cái khối khoáng thạch màu đỏ được dựng đứng ở đó. Nhưng khối khoáng thạch kia là làm nội tâm Diệp Mạc nhảy dựng, rốt cuộc hiểu rõ tài liệu luyện khí cực và mà Khải Phong Tiên Vương nói là gì. Đó là khối khoáng thạch này. Diệp Mạc không biết vì sao Khải Phong Tiên Vương biết ở đây có khối khoáng thạch này. Hắn biết khối khoáng thạch này tuyệt đối không phải chuyện đùa. Hắn nhận biết được khối khoáng thạch này lúc trước là người sư muội của vị tiền áo làm kia đưa cho hắn một cái ngọc giản. Trong đó nhắc đến tài liệu này, tài liệu luyện khí cao cấp luyện tinh thạch không nằm trong 33 thiên vực. Cái khối khoáng thạch trước mặt này có tất cả khí tức phù hợp với luyện tinh thạch. Có thể thấy được đó là một cái khối luyện tinh thạch. Nghe cái tên luyện tinh thạch thì quá bình thường, nhưng thực tế thì không có tầm thường. Loại tài liệu này không hề kém so với tinh thạch tinh hạch viêm. Bởi luyện tinh thạch cũng là do luyện hỏa, luyện hóa tinh cầu giống như tinh hạch viêm mà ra. Muốn có tinh hạch viêm nhất định phải luyện hóa tinh cầu hệ hỏa. Còn về độ lớn nhỏ của tinh cầu không ảnh hưởng gì. Còn nếu muốn lấy được luyện tinh thạch nhất định phải luyện hóa được tinh cầu cực lớn. Loại tinh cầu nhỏ căn bản không thể có thứ này. Nói cách khác, luyện tinh thạch này còn chân quý hơn tinh hạch viêm một chút. Ở đây có khối luyện tinh thạch lớn như vậy, khiến Diệp Mạc không thể nào tin nổi vào mắt mình. Hắn hoài nghi rằng khối luyện tinh thạch này là đồ giả. Nếu quả thực là khối luyện tinh thạch lớn như vậy thì phải luyện hóa bao nhiêu tinh cầu, dù là một thánh đế cũng không làm cái chuyện nhàm chán này. Bất luận thật giả, Diệp Mạc quyết định thu mấy cái thứ này vào thế giới trang vàng rồi tính. Quả nhiên mày nhặt được chìa khóa mở cửa đại điện này. Đột nhiên thanh âm run rẩy Hắc Vô Nhẫn chuyển tới, y run rẩy không phải vì sợ mà là vì đang cực kỳ vui mừng. Chương 1747, Thần Thông Phật Môn. Dường như cùng lúc Hắc Vô Nhẫn tới, Diệp Mạc đã phát hiện ra gã. Không đợi Hắc Vô Nhẫn ra tay, Diệp Mạc nhảy trước một bước vào đại điện, vung tay thu luyện tinh thạch vào nhẫn chứa vật. Khiến Diệp Mạc nghi ngờ là luyện tinh thạch, không ngờ không nhúc nhích. Lúc này hắn căn bản không thu được luyện tinh thạch. Hà, không ngờ là muốn thu luyện tinh thạch vào nhẫn chứa vật. Anh cho rằng nhẫn chứa vật của anh là bán thần khí sao? Hắc Vô Nhẫn cười ha hả, đồng thời tiến vào đại điện. Diệp Mạc nhíu mày không có tiếp tục thu luyện tinh thạch. Căn cứ lời của Hắc Vô Nhẫn, luyện tinh thạch này hình như cần nhẫn chữ vật truyền cấp bán thần khí mới có thể thu vào. Bán thần khí bản thân đã cực ít, nhẫn chữ vật bán thần khí càng ít như lông tơ. Mặc dù Diệp Mạc có thể thù luyện tinh thạch và thế giới trang vàng, nhưng hắn cũng không làm vậy. Hắn không sợ Hắc Vô Nhẫn là sự thật, nhưng có thể giữ lại Hắc Vô Nhẫn thì Diệp Mặc cũng không dám chắc. Một khi bị Hắc Vô Nhẫn chạy thoát, gã là tiết lộ ra mình có pháp bảo cao cấp hơn bán thần khí mất. Chắc bây giờ là người mà anh không muốn nhìn thấy nhất chính là tôi hả? Tôi cũng xem thường anh rồi, không ngờ là lấy được chìa khóa đại điện. Trả lời câu hỏi của tôi trước, sau đó là tự vẫn, tôi cho phép anh luân hồi. Hắc Vô Nhẫn kinh miệt liếc nhìn Diệp Mặc một cái rồi nói. Đối với gã mà nói, Diệp Mặc dù có lợi hại không có mấy người nhầm vũ bền giúp sức cũng không phải đối thủ của mình. Diệp Mặc vùng tay lên, từ đao xuất hiện trong tay hắn mới lên nói tiếng. Thực ra tôi muốn gặp anh có tin không? Hắc Vô Nhẫn khóe miệng nhếch nên không động thủ trước mà lại hỏi. Nghi ngờ duy nhất của tôi chính là anh sao đến được đây? Muốn tìm được đến đây cần phải có 4 bức bản đồ hợp lại. Anh không có bản đồ sao lại đến được? Tôi nói thì anh có ra tay với tôi nữa không? Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Nằm mơ à? Hắc Vô Nhẫn mỉm mai. Vậy thì ở đó thả dám làm chi, muốn đánh thì cứ đánh. Diệp Mặc nói xong từ đao trong tay bổ ra. Hắc Vô Nhẫn thấy Diệp Mặc chủ động ra tay càng tức giận. Một đường màu vàng xé rách khoảng không xuất hiện, giống như là đường vàng này là vốn dĩ trong này. Phạm âm vô tận cùng với đường màu vàng này đi ra mang thiên vang lên trong đại điện, giống như là một cái tiếng búa cực lớn đánh trúng vào thức hải của Diệp Mặc. Loại thần thức gõ này khiến Diệp Mặc suýt chút nữa luôn ra máu. Thần thức vực của Diệp Mặc lập tức thi triển khiến Diệp Mặc suýt chút nữa cắt phạm âm vang dội thức hải. Một chiêu của đối phương không phải là công pháp thần thức nhưng lại là lợi hại hơn so với công pháp thần thức thông thường. Nếu không phải hắn có thần thức vực, hắn là bị trọng thương rồi, thậm chí là còn chết dưới tay Hắc Vô Nhẫn. Giờ như tiên khí phạm âm này và cái đường màu vàng xé rách trời kia giáng xuống cùng lúc, không ngờ là một cái thiền trượng màu vàng dài mấy trượng. Diệp Mặc lòng dâng lên cảm giác cực kỳ quen thuộc trong đầm nước của hỗn độn tinh vực, từng thấy qua một cái cây thiền trượng, cũng thấy một cái cỗ xương khô, rồi cũng chưa động đến thiền trượng bên cạnh đống xương khô. Diệp Mặc cảm thấy hai cái cây thiền trượng này giống nhau. Hơn nữa Diệp Mặc chắc rằng lúc trước Hắc Vô Nhẫn và Nhiệm Vũ động thủ không có phóng cây thiền trượng này ra. Lúc trước cái đánh nhau với Nhiệm Vũ đúng nè, hình như một cái pháp bảo quyển trượng bình thường. Hắc Vô Nhẫn giết người như ngoé, không có nhân tính, không ngờ là công pháp Phật môn chính tông, ngay cả Diệp Mặc cũng không ngờ tới. Ánh sáng tím của tử đào không hề kém hơn ánh sáng màu vàng kia. Chốc lát ánh tím đập vào ánh sáng vàng, ánh sáng màu vàng cùng tím tóe tung tứ phía. Ánh sáng tím tóe ra ngoài cũng không phải là đường đào tím, mà là màu sắc cực kỳ hoàn mỹ. Trong đại điện nháy mắt là xuất hiện từng cái thanh âm ào ào bị xé rách không khí, khiến người nghe mà chói tai. Bang, từ đao cùng với thiền trượng đập vào nhau, tiếng lộ cực lớn là càng vang trong đại điện. Sắc mặt Diệp Mặc cũng không có thay đổi. Chiều thái hồng của hắn chỉ là bán thần thông, tu vị Hắc Vô Nhẫn cao hơn Bạch Vô Nhẫn, có thể chặn được thái hồng của hắn cũng không phải hiếm. Hắn có thể giết chết Bạch Vô Nhẫn dễ dàng, nguyên nhân chủ yếu là vì đánh nén trước, nhưng đối diện với Hắc Vô Nhẫn, Diệp Mặc biết muốn để y để lại mạng nhỏ ở đây cũng phải dùng cách khác. Tiếc là Vô Ảnh ngủ say, nếu không để Vô Ảnh đánh lén một cái mình là tranh thủ tích tắc có thể dễ dàng hơn. Hắc Vô Nhẫn sắc mặt biến sắc, đương nhìn cái chỉ là tùy tay phóng thiền trượng, nhưng là một cái chiêu Phật môn thần thông phạm âm kim liệt. Đối thủ của phạm âm sầm lấn thần thức, thiền trượng màu vàng của gã có thể đánh đối thủ tan thành cho bụi. Nhưng giờ gã phát hiện Diệp Mặc không ngờ là nhẹ nhàng chặn được, hơn nữa không có thiệt thòi. Anh ẩn giấu tu vị, Hắc Vô Nhẫn không nhìn ra tu vị Diệp Mặc ẩn giấu, nhưng lại cảm thấy một đại chí tiên tuyệt là không thể chặn được chiêu của gã. Diệp Mặc mới là đại chí tiên tu vị, có thể chặn chiêu của gã. Khả năng duy nhất Diệp Mặc là ẩn giấu tu vị, cũng như gã là đại la tiên. Diệp Mặc làm gì nói nhảm, từ đâu lần nữa phóng ra huyễn vân phân nhiệt đao. Hắc Vô Nhẫn muốn giết hắn, cách nghĩ hắn giống như Hắc Vô Nhẫn là muốn giết Hắc Vô Nhẫn nhanh một chút. Diệp Mặc bây giờ là đại chí tiên viêm mãn, tốc độ phân nhiệt đao vô cùng nhanh. Trong chớp mắt vạn âm còn chưa biến mất khỏi đại điện, lần nữa đại điện bị bao phủ bởi cái màu tím của tử đào Diệp Mặc lấp đầy. Cũng là lúc Diệp Mặc đánh ra một quyền, trong đại điện tràn ngập đường đao của tử đào bỗng quay tròn, cả đại điện dường như là bị quay tròn. Một quyền của Diệp Mặc lôi kéo, sát cơ bằng bạc điên cuồng bị đại điện bao lấy, không lọt một tia nào cuốn về phía Hắc Vô Nhẫn. Hắc Vô Nhẫn không thể kìm chế nổi sự sợ hãi trong lòng. Gã cho rằng một đường vừa rồi là đòn sát thủ lớn nhất của Diệp Mặc, nhưng quyền này quả thực là muốn xé rách không gian. Có thể nói nếu không phải tu vị đối phương có hạn, quyền này đã xé rách không gian rồi. Hắc Vô Nhẫn đâu còn dám lưu thủ, Một cái miếng bồ đoàn màu vàng được gã phóng ra, đồng thời liên tiếp đánh ra mấy cái trăm đường thủ quyết. Bồ đoàn màu vàng bao lấy người gã, hình thành một cái vòng vàng rung động. Mỗi một đường thủ quyết của hắn đánh ra, bồ đoàn màu vàng lại rung động mở ra thêm một cái phần. Nhưng rung động màu vàng này càng lúc càng lớn, từng đợt nối tiếp nhau. Cơn ốc xoáy sát thế, hư không của Diệp Mặc mỗi lần bị rung động, hư không chặn lại cũng chậm một phần. Diệp Mặc lòng đã trầm xuống, hắn chưa từng ra tay với tiên vương nhưng không có nghĩa là không biết. Bộ đoàn này phối hợp với thủ thế của Hắc Vô Nhẫn, rung động hình thành không trung chính là hình thức lĩnh vực ban đầu của tiên vương. Tiên vương sở dĩ mạnh giống hóa chân tu sĩ ở tu chân giới, hoàn toàn thi triển được sức mạnh vực. Loại vực này ở tiên vương, trên tiên vương lĩnh vực, không gian tiên giới có vững chắc, muốn hình thành lên vực của mình khó khăn. Cho dù là đại la tiên có lợi hại, cũng chỉ là thông qua tiên nguyên của mình trói buộc không gian lại. Loại trói buộc không gian này không tính là vực. Ví dụ như đào vực của đào vực, thần thức vực Diệp Mặc cũng vậy. Diệp Mặc tinh thông đạo lý về vực nhưng mà tu vị hắn khiến cho hắn không cách nào hình thành lĩnh vực của mình trong tiên giới. Chỉ có thể thông qua đào vực hoặc thần thức vực tăng sức mạnh. Còn đại la tiên sau khi đến tiên vương lại là hình thành cái kiểu biến chất. Biến chất nhất chính là hình thành lĩnh vực. Lĩnh vực này là mạnh hơn so với thần thức Diệp Mặc. Thần thức vực cũng chỉ có thể kiến công dưới tiên vương, hoặc là nói thần thức vực trên phương diện ứng dụng càng khá linh hoạt và xảo diệu. Nhưng mà khi đánh nhau thực sự thì thần thức vực còn kém xa lĩnh vực tiên vương. Một cái đại la tiên như Hắc Vô Nhẫn đương nhiên không thể nào hình thành lĩnh vực của mình. Các không ngờ là thông qua bồ đoàn màu vàng có thể thực hiện. Diệp Mặc lòng biết rõ một khi rung động lĩnh vực của Hắc Vô Nhẫn hoàn toàn bị bao vây lấy, hắn không có cơ hội hoàn trả. Lúc này Diệp Mặc rất muốn phóng thế giới thạch ra cho đối phương một kẻ thái sơn áp đỉnh. Nhưng lòng Diệp Mặc cũng biết, thi triển thần thông đối với hắn mà nói tiêu hao quá lớn. Nếu như mà thái sơn áp đỉnh không thể giết được đối phương, bản thân hắn cũng rơi vào hoàn cảnh xấu. Diệp Mặc thầm than lĩnh ngộ thần thông dù không ít, nhưng tu vị còn quá thấp. Thần thông càng cường đại, tiên nguyên thần thức càng cần nhiều. Nếu mà lúc này có loại thần thông của hắn lấy ra hết, thì dù là hai Hắc Phù Nhẫn cũng giết được. Nhưng mà Diệp Mặc đồng thời cũng biết, nếu như mà mấy cái loại thần thông của hắn có thể cùng lúc thi triển, hắn không phải đại chi tiên nữa, ít nhất cũng phải là đại la tiên hậu kỳ. Ẩm sát thế lốc xoáy, hư không quyền lần nữa đập chúng. Với bồ đoàn màu trắng của Hắc Phù Nhẫn, tiếng nổ đáng sợ dường như muốn lật tung đại điện. Đại điện sát thế lốc xoáy bị lĩnh vực rúng động của bồ đoàn màu vàng này chắn lại, thì lĩnh vực rung động lập tức bắt đầu toán loạn. Dù sao lĩnh vực này cũng không phải tự thân do Hắc Vô Nhẫn kích phát, mà là do bồ đoàn màu vàng lan ra. Đồng thời là Diệp Mặc bị sát thế lốc xoáy cái hư không quyển kích thích vô số đường đào phân liệt, hoàn toàn trở nên mất trật tự, toán loạn tứ phía. Những cái thanh âm tình tình vàng vàng liên tiếp không dừng, mấy chục đường đào cũng đã chém rách quần áo Hắc Vô Nhẫn. Vàng già mấy tia máu, bồ đoàn màu vàng tóe lên vầng hào quang màu vàng, cũng là có phần đánh lên người Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc lại bình an vô sự. Chỗ này thoạt nhìn như ngang nhau nhưng tiền đình thể Diệp Mặc chiếm ưu thế, không có bị thương. Hắc Vô Nhẫn sắc mặt càng có coi, nếu nói chiều thái hồng lúc trước khiến gã kinh hãi thì hư không quyền này khiến gã càng kinh hãi. Bồ đoàn màu vàng của gã phối hợp với pháp quyết đánh ra lĩnh vực tiền vương, dù là lĩnh vực chỉ đẹp bên ngoài nhưng tuyệt đối không phải hạng người bình thường có thể chặn lại, còn đối phương không những chặn được còn khiến gã bị thương. Rất rõ ràng quyền vừa rồi Diệp Mặc còn đáng sợ hơn đào lúc trước. Hắc Vô Nhẫn lần đầu tiên nảy sinh cái ý sợ hãi. Lĩnh vực tiền vương mà gã bắt trước cũng không phải tùy ý có thể phóng ra, tiêu hao với thần thức và tiền nguyên vô cùng kinh khủng. Loại sợ hãi này của Hắc Vô Nhẫn chỉ chớp mắt, nếu không muốn tiết lộ truyền thừa công pháp Phật môn thì cần phải giết chết Diêm Mặc. Chết dưới sự thiểu đốt tiền nguyên, thủ quyết của Hắc Vô Nhẫn càng nhanh chóng, chỉ cần nhìn ra thấy một cái khoảng mơ hồ, bồ đoàn màu vàng của gã lần nữa mang theo rung động màu vàng mật độ dày đặc nhanh chóng tàn ra ngoài. Cùng lúc đó, thiền trượng màu vàng của gã lão huyễn hóa ra hải dương màu vàng rời núi lấp bể tiến về phía Diệp Mặc. Chương 1748, hủy diệt quyền. Những pháp âm càng ngày càng dày đặc và nhanh chóng vang lên. Những pháp âm đó hình như lúc nào cũng muốn xé rách thức hải Diệp Mặc, nhưng lại bị thần thức vực của Diệp Mặc chặn lại. Diệp Mặc biết rõ đây chắc chắn là Hắc Vô Nhẫn dốc sức ra tay, thắng bại chỉ chiêu này. Hắn chắc rằng chiêu này của Hắc Vô Nhẫn nếu không thể giết mình, Hắc Vô Nhẫn tuyệt đối rút đi. Hiểu được điểm này, Diệp Mặc tuyệt không lưu tình. Trong này không có người thứ ba, Hắc Vô Nhẫn dốc sức muốn giết hắn thì hắn cũng là muốn giết Hắc Vô Nhẫn. Quả cân thế giới phóng ra, nhưng không phải thần thông. Diệp Mặc bây giờ hắn biết là không thể đồng thời thi triển hai thần thông. Quả cân thế giới bị hư không bí ngân đào bao trùm, giống như quả núi khổng lồ đột nhiên rơi xuống, lao ập tới đập vào hải dương màu vàng phủ kín bầu trời. Hải dương màu vàng nghiêng nghiêng bị Hắc Thạch Cần đập trúng lập tức chậm lại. Tia sáng vàng trong nháy mắt hạ thấp, còn phạm âm xung quanh càng yếu ớt. Hắc Vô Nhẫn lòng là kinh hãi, không ngờ tới khi giờ là đối thủ còn có pháp bảo giống như ngọn núi chưa lấy ra. Khó trách lúc trước tiền họ Diệp đã căn bản không sợ gã và Nhầm Vũ muốn chia một phần tiên tàng, thủ đoạn như vậy quả đáng sợ. Sau khi hiểu điểm đáng sợ Diệp Mặc, Hắc Vô Nhẫn càng muốn giết Diệp Mặc. Gã điên cuồng thiêu đốt tiền nguyên, cái lĩnh vực tiền vương mô phỏng càng nhanh chóng khuếch tán ra. Chỉ cần một chút thời gian nữa, lĩnh vực tiền vương của gã là cuốn trọn đối phương. Một khi đối phương nằm vào trong lĩnh vực tiền vương của mình, vậy là túy chém giết. Diệp Mặc sao có thể để cho mình lọt vào lĩnh vực tiền vương của đối phương? Sau khi Hắc Thạch Cần của hắn phóng ra, pháp âm xung quanh tất cả bị yếu đi, lập tức phóng ra mấy chục đường thần thức đào đồng thời đánh quyền thứ hai. Lãng sát. Một ngọn lửa màu xanh cao mấy trượng, rộng mấy trượng bùng lên trong không trung. Ngọn lửa này trong nháy mắt biến thành bức tường lửa lao tới, phút chốc đập đến bồ đoàn màu vàng của Hắc Vô Nhẫn. Xoẹt xoẹt, mồi lửa màu xanh trực tiếp đánh tan rung động màu vàng kia, nháy mắt bổ nhào vào Hắc Vô Nhẫn. Mà đây chưa phải kết thúc, ngọn lửa màu xanh từng đợt thứ hai còn đáng sợ hơn, giống như là sóng biển điên cuồng tới, dường như lấp đầy cả đại điện. Theo sát ngọn lửa đầu tiên hướng về phía Hắc Vô Nhẫn. Xoẹt xoẹt, mồi lửa xanh trực tiếp đánh tan rung động màu vàng kia, nháy mắt là bổ nhào vào Hắc Vô Nhẫn. Mà đây chưa phải kết thúc, ngọn lửa màu xanh tiếp theo nháy mắt đập vào tập lĩnh vực mô phỏng của Hắc Vô Nhẫn. Đến trước mặt Hắc Vô Nhẫn là sức nóng kinh khủng, khiến Hắc Vô Nhẫn khó kìm nén được sự sợ hãi trong lòng. Nếu gã biết Diệp Mặc còn có quyền lợi hại như vậy, gã thà rằng lập tức trốn chạy, dù là lộ bí mật Phật môn của mình cũng tuyệt không quan tâm. Giờ không kịp chạy rồi, gã chỉ có thể ngăn cản. Hắc Vô Nhẫn cố gắng đè nén sự sợ hãi trong lòng, bồ đoàn màu vàng nháy mắt biến thành cái khiên tròn màu vàng cực lớn chặn trước mặt gã. Ngọn lửa đập trúng bồ đoàn màu vàng, bồ đoàn màu vàng nháy mắt trở nên ảm đạm, biến thành màu đen. Trên người Hắc Vô Nhẫn tỏa ra mùi khét, gã thành công chặn được bức tường lửa đầu tiên của Diệp Mặc. Đáng tiếc, không đợi gã chạy thoát thì ngọn lửa màu xanh thứ hai Diệp Mặc cuốn tới. Ngọn lửa màu xanh thứ hai giống như đốt một trang giấy, trực tiếp thiêu đốt toàn bộ bồ đoàn màu vàng. Thành như hiểu nhiên, tiên diễm thần thông. Hắc Vô Nhẫn cực kỳ không cam tâm bật thốt mấy chữ, bị ngọn lửa thứ hai của lãng sát tiêu diệt. Diệp Mặc điên cuồng phun mấy ngụm máu tươi, rồi là bay ra ngoài ngã xuống mặt đất. Quyền lãng sát quán đồng thời hoàn toàn là cuốn hết sát thế hư không lại, đối thủ có trốn cũng không trốn được. Nhưng bây giờ hắn chỉ phóng ra hai ngọn lửa là co quắp ngồi trên đất. Diệp Mặc không phải biết Hắc Vô Nhẫn bị giết rồi, giữ lại sức không phóng ra ngọn lửa thứ ba, mà là hắn căn bản không còn sức phóng thêm ngọn lửa đợt thứ ba. Một quyền này hắn chẳng những chưa đánh ra ngọn lửa thứ ba, hơn nữa đến sát thế trong quyền đó cũng chưa đánh ra. Có thể nói quyền lãng sát này chỉ phát huy được 1/3 uy lực. Lúc này tiên nguyên trên người Diệp Mặc vô cùng hư không, đến thần thức tiêu hao cũng cực nhiều. Nhưng bây giờ có hư tiền đến hắn là chưa chắc đánh được. Diệp Mặc lấy ra mấy viên đan dược nuốt xuống, lòng thầm nghĩ mà sợ. Sở dĩ xuất hiện tình huống này không phải lúc trước hắn tiêu hao quá nhiều, vì hắn không ngờ thành như hiểu thiên của mình khi tăng cấp tiền diễm tiêu hào với lãng sát lớn tới vậy. Nói cách khác, lãng sát phóng ra một khi không giết được người khác, chính hắn là đợi người ta giết mình. Lúc trước thanh như hiểu thiên của hắn còn là tử niết cấp 3, Diệp Mặc nhớ rõ lãng sát dù tiêu hào cực lớn cũng không đến lợi hại như vậy, nhưng vừa thăng cấp tiền diễm thì khác biệt quá lớn. Nói cách khác, khi hắn ở trạng thái đại chí tiên đỉnh phòng, muốn đánh ra lãng sát phối hợp với tiền diễm thanh như hiểu thiên cũng không được. Muốn đánh ra lãng sát hoàn chỉnh e rằng phải là đại la tiên. Cho dù là đại la tiên rồi thì lãng sát không thể nào tùy tiện phóng ra. Một khi đánh ra hắn lại yếu đến cực điểm. Nếu có thể giết được đối phương thì tốt, không giết được thì hắn là đợi chết. Đan dược lập tức chuyển hóa thành tiên nguyên, Diệp Mặc dần dần khôi phục được chút ít. Hắn nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhìn mảng cháy đen trước mặt chỉ là thiên trượng màu vàng còn vứt một bên, ngoài ra không còn vật khác. Hắc vô nhẫn và bồ đoàn màu vàng của gã dưới lãng sát căn bản không chịu đựng được là bao, nên bị hủy diệt. Diệp Mặc lòng thầm than, đồ của hắc vô nhẫn tuyệt đối là nhiều hơn bạch vô nhẫn, tiếc không thể khống chế được lãng sát. Lãng sát thiêu hủy hắc vô nhẫn đến nhẫn chữ vật cũng không còn. Nếu như hắn có thể khống chế lãng sát thì hắn hoàn toàn giữ lại nhẫn chữ vật đối phương. Sau khi khôi phục được chút ít tiền nguyên, Diệp Mặc ngay lập tức thù luyện tinh thạch chu vi 1 trượng vào thế giới trang vàng của mình. Sau đó cũng ném cái thiền trượng màu vàng kia vào thế giới trang vàng. Lúc này Diệp Mặc phát hiện ra vừa nãy đánh nhau với hắc vô nhẫn, dường như tất cả nhẫn chữ vật trong này đều bị bạo liệt. Lúc trước hắn tiến vào đại điện, trong này rất nhiều khí tức pháp bảo, rõ ràng khí tức này chính là nhẫn chữ vật. Nhiều nhẫn chữ vật như vậy rõ ràng là do tiên vương đó thu thập trong trận chiến, ông để trong này sau đó không quay lại. Giờ nhẫn chữ vật trong này đều bị vì hư không quyền và đường đào thái hồng đả kích, còn cả lĩnh vực mô phỏng của hắc vô nhẫn và lãng sắt kết hợp áp chế. Cũng may những chữ vật này ít bị ảnh hưởng, nếu ngọn lửa lãng sắt cuốn một vòng tiến chắc cũng không còn gì. Nhẫn chữ vật sau khi vỡ vụn, phần lớn thứ trong này bị hư hại, ngoài một số tiền tinh vụn ra rất nhiều tiên khí hợp phẩm, tiên khí cực phẩm đều có. Những tiên khí này đều hư hao chất thành từng đống. Diệp Mặc lắc đầu, thật đáng tiếc, cũng may là luyện tinh thạch bình an vô sự. Diệp Mặc tìm được 10 mấy chiếc nhẫn chữ vật vẫn chưa bị lộ, phát hiện trong đó đều là tiên khí và tiên tinh. Còn nữa chính là những cái nguyên liệu luyện khí đẳng cấp bình thường. Còn về đan dược và tiên linh thảo sớm bị hỏng. Những cái nguyên liệu luyện khí này dù không tệ đối với Diệp Mặc mà nói sức hấp dẫn không lớn. Tiên tinh không có bao nhiêu, rõ ràng nhẫn chữ vật trong này đều bị người ta chọn lựa một lần. Quan sát xung quanh đại điện, Diệp Mặc thấy trong này ngoài khối luyện tinh thạch không có thứ khác. Bên ngoài đại điện còn một số dao động hư không cực nhỏ truyền tới. Diệp Mặc lập tức biết chắc là đám nhầm vũ tới. Diệp Mặc giết hắc vô nhẫn lại lấy được luyện tinh thạch, hắn không muốn chạm mặt với đám nhầm vũ, cộng thêm những thứ bên trong đại điện hắn cũng không bị hấp dẫn. Diệp Mặc không chút do dự rời đại điện, nhanh chóng về. Diệp Mặc mới rời khỏi đại điện, ba bóng người hạ xuống nơi Diệp Mặc vừa đứng, rõ ràng ba người nhầm vũ. Dì Vũ, trong này không đúng, hình như có người mới đánh nhau ở đây. Ngô Cẩn sau khi giết đại chi tiên lòng thoải mái, nói chuyện cũng tốt hơn. Nhầm vũ cẩn thận bước vào đại điện. Ba người lập tức nhìn thấy vô số pháp bảo nhẫn chữ vật bị hỏng. Đương nhiên trong số pháp bảo bị hỏng này vẫn có cái còn tốt. Nơi này là tiền tàng, nhưng mà những nhẫn chữ vật này hình như có người đánh nhau bị hỏng, còn vô số nhẫn chữ vật bị thiêu hủy, thật đáng tiếc. Nhiệm vũ sau khi phát hiện tình huống đại điện thở dài một câu. Sở dĩ trầm thành, dì vũ có phải là do hai người Diệp Mặc và hắc vô nhẫn đánh nhau không? Nhiệt độ trong này còn rất cao, hình như còn là mùi lửa. Hắc vô nhẫn không phải hỏa hệ, nếu đánh nhau với Diệp Mặc thì hỏa hệ chắc là Diệp Mặc. Hả? Ngô Cẩn kinh cẩn há to miệng lúc lâu mới nói, hình như hắn mới là đại chí tiên, dù ẩn giấu tu vị cũng không phải là đối thủ của hắc vô nhẫn chứ. Nhiệm vũ lại lắc đầu nói, cái này khó nói, con người Diệp Mặc này thần bí, bây giờ Diệp Mặc và hắc vô nhẫn không có ở đây, còn chuyện đây có phải là hai người họ hay không, hay là con người khác tới cũng không phải là chúng ta có thể chống. Chúng ta nhanh chóng lấy toàn bộ thứ trong này đi, sau đó nhanh rời khỏi đây. Khi mà trở về, tốc độ Diệp Mặc càng nhanh, chỉ dùng một nửa thời gian so với lúc tới, đã có thể tới lối ra cấm chế. Nhưng Diệp Mặc không ra ngoài ngay lập tức mà ném 4 ngọc giản bản đồ ra, khảm ngọc giản vào cửa đá, đợi khi cửa đá lần nữa mở thì hắn trốn một bên. Một ngày sau, ba người nhanh chóng tới nơi đây. Diệp Bạc đứng đằng xa thấy ba người tới là ba người Nhiệm Vũ. Ba người sắc mặt vui sướng, rõ ràng hài lòng với những gì lấy trong đại điện. Ba người Nhiệm Vũ khi tới cửa đá căn bản không suy nghĩ, lập tức tiến ra ngoài. Diệp Mặc đợi một canh giờ, chắc chắn ba người kia là rời khỏi lối ra, lúc này mới là từ cửa bước ra. Sau khi rời khỏi cửa đá, thần thức Diệp Mặc quét qua phát hiện ba người Nhiệm Vũ cũng đã đi. Diệp Mặc lần nữa đứng trước cửa cấm chế, đợi 4 miếng ngọc giản mà đổ rơi xuống, lúc này tiến tới cửa đá cuối cùng. Kết quả cửa đá đóng lại, ngọc giản rơi xuống đều bị hắn nhặt hết. Theo sự phán đoán của Diệp Mặc, bây giờ hắn là người cuối cùng ra ngoài, chắc hẳn nhặt được 4 miếng tàn đồ ngọc giản. Chương 1749, di tích của một người. Nhưng kết quả rất nhanh khiến Diệp Mặc thất vọng. Hắn đợi suốt nửa nén hương, đừng nói ngọc bài, ngay cả cấm chế cánh cửa cũng không có nhúc nhích. Diệp Mặc thất vọng lắc đầu. Lúc này hắn lấy tử đao ra chuẩn bị phá hủy cánh cửa. Diệp Mặc biết rõ cánh cửa này là bố trí trận pháp chuyển di không gian. Tuy là nơi này, việc công kích phá hủy cánh cửa rất có thể khiến cho chôn ẩn nấp nơi khác. Chính vì như vậy nên lúc trước hắn mới dọa cho Hắc Vô Nhẫn không dám sử dụng phương pháp bạo lực công kích cửa đá, nên cho y chủ động lấy ngọc giản bản đồ. Sở dĩ hiện tại Diệp Mặc muốn công kích cửa đá là vì Diệp Mặc không muốn để cho người khác tới đây. Diệp Mặc cảm giác rằng bên trong cái di tích viễn cổ còn sót cái gì đó, hắn không muốn để cho Nhiệm Vũ lại dẫn người khác tìm tới đây. Dù sao hắn ở chỗ này là lấy được tiên yêu đàn của tiên yêu thú cấp 9 và luyện tinh thạch. Diệp Mặc không có dùng toàn lực công kích. Sau khi tử đao đánh vào cửa đá cũng lần nữa hiện ra từng cái gợn sóng cấm chế. Diệp Mặc cảm giác lơi lại xoay tròn, rất muốn dùng thần thức xem xét một chút, nhưng thần thức của hắn không thể nhìn ra bất cứ thứ xung quanh. Đây quả nhiên là trận pháp dịch chuyển không gian. Cái trận pháp dịch chuyển không gian này không giống cách nghĩ của hắn. Trước đó Diệp Mặc chỉ đoán rằng trận pháp này chỉ là di chuyển cánh cửa đá kia. Không ngờ cái trận pháp này chẳng những mang cánh cửa đá đi, mà dường như hắn cũng chuyển rời đi. Sau một lát thì không gian xung quanh lần nữa bình ổn. Diệp Mặc lúc này thở ra một hơi, vốn là chuẩn bị sẵn một khi gặp vấn đề lập tức tiến vào thế giới trang vàng, nhưng xem ra hiện tại không cần nữa rồi. Vài cái thanh âm vang lên. Sau khi không gian hoàn toàn ổn định, Diệp Mặc ngạc nhiên phát hiện 4 miếng bản đồ ngọc giản rơi xuống khỏi lỗ khóa. Diệp Mặc nhặt 4 miếng ngọc giản lên, hiện giờ mới hiểu ra hóa ra là khi công kích cánh cửa này thì phải chờ sau khi cửa đá của di tích viễn cổ chuyển rời đi không gian khác thì những cái bản đồ ngọc giản này mới có thể rơi ra. Xem ra khi có ngọc giản đặt vào lỗ khóa thì lúc mà di chuyển không gian khởi động sẽ mang tất cả người xung quanh. Nhưng nếu không có ngọc giản đặt vào lỗ mà cưỡng ép công kích cửa đá, khiến cánh cửa đá khởi động trận di chuyển pháp không gian thì không mang theo người xung quanh, vì thế cánh cửa đá là hoàn toàn biến mất. Nếu vào di tích viễn cổ sắp đặt một cách vô cùng xảo diệu, ngoài trừ người có ngọc giản không ai có thể biết lối vào nằm ở đâu. Sau khi có 4 miếng ngọc giản bản đồ, lòng Diệp Mặc đại hỉ. Sau này nếu như xảy ra chuyện không còn đường trốn, cái di tích viễn cổ này tuyệt là một nơi cực kỳ an toàn. Cấm chế cánh cửa đá kia thì người không có ngọc giản căn bản không mở ra được, dù là người có năng lực thông thiên cũng không. Một khi không có ngọc giản mà cưỡng ép công kích cửa đá lập tức thông qua trận pháp không gian di chuyển đến nơi khác, như vậy là không thể tìm được. Thần thức Diệp Mặc quét ra ngoài, lập tức phát hiện bên ngoài là không còn những cái bậc thang thô sơ, các cửa vào của tiền vận lính cũng không có ở đây. Hắn vẫn còn một cái miếng trận kỳ bố trí, cái cấm chế ẩn nấp. Hiện tại hắn thậm chí không cảm ứng được vị trí trận kỳ. Có lẽ lúc này hắn đang ở trong lòng đất, còn cánh cửa đá đằng sau lưng trước mặt hắn lúc này là một nơi hoàn toàn chưa bị khai phá. Xem ra từ nay về sau cái di tích viễn cổ này chỉ thuộc mình hắn. Tuy hắn không thể mang nó đi nhưng mà tùy thời có thể tới đây. Diệp Mặc đương nhiên không đi xây dựng mấy cái bậc thang thô sơ làm cái gì. Sở dĩ vị tiên vương trước kia xây dựng đoán chừng là vì muốn để cho người ta tìm tới nơi y cất giữ truyền thừa tìm thấy, còn Diệp Mặc là không cần như vậy. Nơi này chỉ cần một mình hắn biết là được. Nói cách khác, cái di tích này chính là sở hữu độc quyền của hắn. Sau khi Diệp Mặc ra ngoài phát hiện ra vị trí hắn vẫn là đang ở tiền phận lính, nhưng khi đi ra thì âm khí xung quanh lập tức xâm lấn. Diệp Mặc lập tức triển khai thần thức vực, đồng thời thần thức quán lập tức kiểm tra xung quanh, phát hiện nơi này không phải nơi hắn tiến vào lúc trước, hơn nữa khoảng cách nơi này đến nơi kia không quá ngắn. Đám người Nhiệm Vũ đã đi, Tiên Vận Lĩnh lúc này dường như chỉ còn mình hắn. Khi lưu âm khí dao động xung quanh mang theo thanh âm bén nhọn làm người ta khó chịu, Diệp Mặc không có tiếp tục ở chỗ này, lập tức lấy ô vân trùy thanh nguyệt giá chuẩn bị tìm nơi độ kiếp. Nhưng mà Diệp Mặc mới bay ra ngoài được thời gian nửa nén hương, đột nhiên tỉnh ngộ, vì lôi kiếp quán cần phải độ tuyệt đối là kinh thiên động địa, cho nên một khi độ kiếp ở Tiên Phần Lĩnh thì chỉ sợ khiến một số đại lăng chú ý, mà xung quanh Tiên Phần Lĩnh thì không có người nào cả. Cho dù là để lịch lãm rèn luyện cũng không có người nào tới đây rèn luyện. Với Diệp Mặc mà nói, nơi đây quả thực là nơi tốt để độ kiếp. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không do dự, trực tiếp ném ra 500 triệu tiền tinh. Hắn đoán bản thân muốn tấn cấp đại la tiền cũng không phải chuyện đơn giản. Ở đây không giống Vô Tận Viêm Hà mà hắn luyện thể. Vô Tận Viêm Hà có lượng tiền linh khí cực kỳ long đậm, còn hắn thì chỉ cần bố trí một cách tụ tiền linh trận là được. Đáng tiếc không thể ở chỗ này. Cũng may trên người hắn hiện giờ có 3 tỷ tiền tinh, cho nên tấn cấp đại la tiền cũng không phải quá khó. 500 triệu tiền tinh lập tức được hắn bố trí thành tụ linh trận cực lớn. Sau khi bố trí xong tụ linh trận, thiết lập thêm một cái tiền trận ẩn nấp. Khi chính thức độ kiếp thì cái tiền trận ẩn nấp kia chỉ là tác dụng nhỏ mà thôi, tuyệt đối không ngăn được tốc độ hấp thụ tiền linh khí, nhưng có thể cản được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chí giả đan thì Diệp Mặc có mấy bình đều là tiên đan lục phẩm hạng nhất, hắn khác với tu sĩ khác đều khiến cho hắn khó có thể tấn cấp, nhất không phải là lúc tu luyện tới bình cảnh mà là tài nguyên để tu luyện. Chỉ cần đầy đủ tài nguyên với sự giúp đỡ của Tam Sinh Quyết, lập tức có đầy đủ cơ hội tấn cấp. Sau khi nuốt một viên chí giả đan, Tam Sinh Quyết toàn lực vận chuyển, Diệp Mặc lúc này là bắt đầu trùng kích tu vị đại la tiền. Từng đạo quấy nhiễu vô hình lập tức hình ra trong ý niệm của Diệp Mặc. Cái Diệp Mặc cần lúc này không phải là không ngừng công kích vào những thứ ngăn cản vô hình, phá tàn chướng ngại, ngăn cản tu vị. Đạo quấy nhiễu vô hình kia không thấy được, càng không thể sờ. Nếu tiên nhân bình thường dù muốn tấn cấp cũng phải nhìn thấy rõ cái đạo quấy nhiễu kia. Nếu như vẫn không có cách nào khiến cho tiền nguyên và thần thức của mình đụng chạm sự ngăn trở kia, vậy càng không cần phải nói phá ta nó đi. Đối với tiên nhân bình thường đây là bình cảnh, một khi là bình cảnh đôi khi không thể tiến. Diệp Mặc tu luyện tới đây, mỗi lần đạt tới cảnh giới đại viên mãn, mỗi một cái cấp độ tu vị cần phải tấn cấp là trở ngại vô hình kia cảm giác giống như là có thể dùng tay đâm xuyên qua. Cái ăn cần chỉ là tác động nguồn lực nhất định. Lần này không hề ngoại lệ, sau khi luốt trí giả đàn, chưa tới 3 ngày sau, tiền nguyên lực quán thông qua kinh mạch tụ tập về phía đan điền, đứng phía tầng ngăn cách giữa tu vị đại chi tiên và đại la tiên. Ầm ầm, tiền nguyên Diệp Mặc vừa chạm vào tầng ngăn cách thì ban đầu có vẻ chưa đủ, bầu trời vàng từng tiếng nổ, luồng lôi kiếp thứ nhất hắn đã muốn đánh xuống. Rest âm liên tiếp là 36 đường lôi kiếp đánh cho ngán. 36 đường lôi kiếp to như thùng nước đồng thể đánh xuống. Mỗi đường lôi kiếp đánh cho người Diệp Mặc từ góc độ khác nhau, gần như phong tỏa không gian xung quanh. Sau khi 36 đường lôi kiếp đánh xuống, âm khí xung quanh Tiên Phận Lĩnh hoàn toàn bị đánh tan. Sấm sét trời sinh là khắc tinh âm khí, lại càng không cần nói đến những cái đường lôi kiếp kinh khủng này. Lập tức là khí tức âm lãnh giống như có hẹn trước nhau nhau tản xa, âm khí không còn, cho nên nhiệt độ lôi Diệp Mặc độ kiếp lập tức ấm lên. Nhưng không gian xung quanh nhanh chóng bị che lại bởi lôi kiếp màu xanh da trời mà xanh nã. Hắc thạch cần cùng tử đào đã được Diệp Mặc lấy ra, biến ảo thành ngọn núi khổng lồ, phối hợp với tử đào của Diệp Mặc trực tiếp chặn 9 đường. 27 đường lôi kiếp đánh trên người Diệp Mặc không sót đường nào, ngay lập tức quần áo trên người Diệp Mặc hoàn toàn thành tro bụi. Vài cái âm thanh máu thịt bị tàn phá truyền tới, lúc này máu thịt trên người Diệp Mặc văng tung tóe. Cho dù tu vị luyện thể của hắn là tiên linh thể cũng không thể cản trở 27 đường lôi kiếp mà không bị thương. 27 đường lôi kiếp đánh trên người thì Diệp Mặc biết rõ những đường lôi kiếp này so với lôi kiếp gặp ở Vô Tận Viêm Hà lợi hại hơn. Ầm ầm ầm, từng đợt thanh âm vang tới, Diệp Mặc lúc này bị lôi kiếp đánh trực tiếp vào hố sâu. Lúc này dù trên người hắn là không còn nguyên vẹn, nhưng Diệp Mặc cũng không có để ý. Kinh nghiệm đã qua, đó là mỗi lần độ kiếp thì nguy hiểm nhất chính là lần thứ nhất và thứ hai. Một khi hắn vượt qua được hai lần lôi kiếp này, những lần lôi kiếp sau căn bản không ảnh hưởng. Diệp Mặc điên cuồng vận chuyển Tam Sinh Quyết hấp thu lôi nguyên. Giờ phút này tiền linh khí do mấy trăm triệu tiền khí tiền tinh hình thành bốc hơi như là lửa thiêu đốt chèn chúc tiến về phía Diệp Mặc. Chỉ trước mắt toàn thân Diệp Mặc bao quanh bởi lôi quang và được bao trùm bởi một cái trận mưa phùn tiền linh khí. 500 triệu tiền tinh không ngừng phát ra tiếng nổ bùm bùm. Tiền tinh kia sau khi bị Diệp Mặc hút lấy tiền khí là lổ vàng từng tiếng hóa thành bột phấn. Lúc này kinh mạch trên người Diệp Bạc mở rộng ra nhiều, hoàn toàn không còn thấy bất kỳ hạn chế, có bao nhiêu tiên linh khí được tụ tập lấy bấy nhiêu. Tu vị Diệp Bạc càng tăng lên, tiên nguyên lực của hắn càng ngày càng tiếp cận với ngăn cách kia. Cách gì đến cũng phải đến tiên nguyên lực chủng kích tầng ngăn cách, mà còn nhiều tiên nguyên lực còn đang được Diệp Bạc liên tục bổ sung, sau đó là tiếp tục chủng kích. Lại là tiếng nổ vang liên miên không dứt truyền tới. Đợt đôi kiếp thứ hai đánh xuống, Diệp Bạc thận trọng bình ổn tâm thần vì đợt thứ hai này với hắn mà nói là đợt nguy hiểm nhất. Khi Diệp Bạc thấy 48 đường lôi kiếp đánh xuống, lòng liền trầm xuống. Còn chưa đột phá đến đại la tiền, hiện tại ngăn trở 48 đường lôi kiếp quả thực là có chút khó khăn. Lúc này Diệp Bạc không suy nghĩ, trực tiếp lấy ra bát cực gia đình cùng 108 đạo lôi kiếm, tử đao và hắc thạch cần chặn lấy đường lôi kiếp. Bát cực gia đình ngăn chặn được một đường, còn 108 đường lôi kiếm của hắn làm suy yếu 9 đường. Ngay lúc lời mà Diệp Mặc độ kiếp tràn ngập tiếng nổ vàng, từng đợt lôi kiếp phá chạm pháp bảo, còn Diệp Mặc ở từng đợt kịch chiến kinh khủng với lôi kiếp, thì ngay cả bóng dáng hắn cũng không thấy đâu cả. Chương 1750, bát phẩm tiên khí. Răng rắc. Chiếc bát cực gia đình phục chế của Diệp Bạc va chạm vào đường nối kiếp, lập tức lộ tan thành 5-7 mảnh trở thành bã vụn. Còn đường lôi kiếp miễn cưỡng bị bát cực gia đình ngăn trở. Lôi kiếm cùng lôi kiếp va chạm, từng cái tiếng nổ vang, lôi quang tung tóe, không gian Diệp Bạc độ kiếp lập tức là tràn ngập lôi điện. 29 đường lôi kiếp đánh trên người Diệp Bạc lần nữa bị đánh sâu vào lòng đất. 29 đường lôi kiếp này sau khi đánh trên người Diệp Mặc lập tức khiến tiên nguyên Diệp Mặc xông lên, đột phá qua tầng ngăn cách tu vị. Lúc này, 9 đường lôi kiếp bị 108 đường lôi kiếp của Diệp Mặc làm suy yếu cũng đánh xuống. Thực tế thì 9 đường lôi kiếp này chỉ là chậm hơn 29 đường lôi kiếp một chút xíu. Lượng tiên nguyên khủng bố cần thiết tấn cấp đại la tiền lập tức hiển lộ. Đại bộ phận lôi nguyên, 29 đường lôi kiếp cùng 9 đường lôi kiếp bị suy yếu đều được Diệp Mặc hấp thu. Diệp Mặc chưa kịp cao hứng điên cuồng hấp thu lôi nguyên và tiên linh khí. Mỗi lần độ kiếp chỉ cần không phải bị lôi kiếp giết, đối với Diệp Mặc mà nói chính là một bữa ăn tiên nguyên tịnh soạn. Trên tinh trong tụ linh trận Diệp Mặc bố trí liên tiếp vỡ thành bụi phấn. Từng cái đợt tiên linh khí cùng lôi nguyên không ngừng bị Diệp Mặc hấp thu, thương thế Diệp Mặc nhanh chóng khôi phục như cũ. Chỉ sau một nén nhang, thương thế do lôi kiếp đánh cho người hắn khôi phục như đầu. Tiên linh khí lồng đậm bị Diệp Mặc hấp thu giống như nước chảy qua miệng cống. Cảm nhận được tốc độ hấp thu tiên linh khí của tu vị đại la tiên, Diệp Bạc lúc này hoàn toàn an lòng. Đợt lôi kiếp thứ hai vượt qua, hắn là tấn cấp đại la tiền cũng có nghĩa hắn không cần lo lắng đợt tiếp theo. Quả nhiên những đợt tiếp theo giống như là hữu khí vô lực. Tuy là một lượt đánh xuống tới 18 đường, nhưng đối với Diệp Bạc mà nói lúc này chả khác gãi ngứa. Một cái viên tiền tình cuối cùng sau trong tụ linh trận vỡ vụn, còn Diệp Bạc là thất vọng nhìn lên trời. Sau khi tấn cấp đại la tiền chẳng có một cái đám linh vân, chỉ có thể xem như là đám linh vân ngày trước khi tấn cấp đại chi tiên ở phân tận Viêm Hà là do may mắn, hoặc nơi đó có cái gì đó khác với nơi này. Diệp Mặc quyết định trong tương lai nhất định độ kiếp tấn cấp tiên vương phải vào trong vết đất hư không. Có lẽ hắn độ kiếp trong vết đất hư không sẽ lại có được một cái đám tiên linh vận nữa. Sau khi tấn cấp đại la tiên, tu vị hắn còn chưa vững chắc, muốn Diệp Mặc là muốn tiếp tục tu luyện vài ngày ổn định tu vị. Đáng tiếc tiên tình trong tụ linh trận không còn viên nào, Diệp Bạc không có tiếp tục lấy tiền tình ở đây tu luyện. Thu hồi trận kỳ, trực tiếp đi tới một cái nơi vắng vẻ, chui xuống lòng đất tiến vào thế giới trang vàng. Trong thế giới trang vàng, Diệp Bạc lần nữa dùng 100 triệu tiền tình bố trí tụ linh trận, bắt đầu củng cố tu vị. Hắn mới tấn cấp đại la tiền, tiên nguyên còn chưa lội liễm, rất bất lợi cho việc ẩn nấp tu vị. Diệp Bạc muốn nhanh chóng quay lại Thường Dung Thiên, lúc này mới chỉ qua vài năm, tu vị hắn là từ đại chi tiền tấn cấp đại la tiền sơ kỳ, bất luận ai thấy cũng là hoài nghi. Hắn dù không có khả năng dùng thân phận một đại la tiên đi tới Thường Dung Thiên được, cho dù hắn muốn bại lộ tu vị đại la tiên cũng phải tìm cái cớ hợp lý. Diệp Bạc củng cố tu vị, không sử dụng trận bàn thời gian mà chỉ tu luyện tại tụ linh tiên trận với lượng tiên linh khí lồng đậm. 2 tháng sau, tu vị Diệp Bạc hoàn toàn ổn định tại đại la tiên sơ kỳ. Lúc này là cách thời gian ước hẹn với kế hồn tỷ 7 tháng, cho nên Diệp Bạc không có vội vàng đến Thường Dung Thiên. Mặc dù là kế hồn cho hắn tiên linh thảo trợ giúp, còn hắn là tấn cấp tông sư tiên đan. Đáng tiếc hiện tại hắn không có tiên linh thảo cấp 7, cho nên một cái tông sư tiên đan như hắn hoàn toàn không có đất dụng võ. Không có cách nào luyện đan thời gian hắn thì lại có nhiều, cho nên Diệp Mặc bắt đầu nghiên cứu cái khối luyện tinh thạch. Nói thật, tới giờ là Diệp Mặc hoài nghi không biết khối luyện tinh thạch này thật hay giả. Ký thức khối luyện tinh thạch này đúng là không khác với những cái thứ hắn thấy trong giới thiệu ngọc giản. Nhưng mà ngọc giản kia nói rõ một khối luyện tinh thạch đều là lấy được từ luyện hóa tinh cầu. Đôi khi là luyện hóa một cái tinh cầu khổng lồ cũng không thể là có một cái viên đường kính to hơn một thước, mà khối luyện tinh thạch trước mắt kích thước phải tròn một trượng. Như vậy là cần luyện hóa bao nhiêu tinh cầu, Diệp Mặc thậm chí không có dám tưởng tượng. Luyện tinh thạch chỉ có thể dùng tiên hỏa hỏa tan. Phụ liên tâm hỏa quán dù hiện tại là tới tử nhiệt cấp 2, lại không có cách nào cắt được luyện tinh thạch, cũng may còn có Thanh Như Hiểu Thiên. Với Thanh Như Hiểu Thiên, Diệp Mặc phát hiện, hắn nhẹ nhàng cắt mở được khối luyện tinh thạch. Rất nhẹ nhàng, không khí có chút, không phí chút lực, đã là cắt được khối luyện tinh thạch ra. Lòng Diệp Mặc lúc này trầm xuống, không có vui mừng. Hắn chưa từng dùng luyện tinh thạch chế qua tiên khí, lại biết luyện tinh thạch tuyệt đối không thể dễ dàng bị cắt như vậy. Hiện tại khối luyện tinh thạch tròn một trượng trước mặt bị Thanh Như Hiểu Thiên của hắn cắt dễ dàng, không chút khó khăn. Nói cách khác, cái khối luyện tinh thạch này có thể là giả. Cho dù khi Diệp Mặc thấy được khối luyện tinh thạch này, lòng có suy đoán nó không nhất định là thật, nhưng hiện tại thực sự có thể là giả, lòng vẫn là vô cùng thất vọng. Diệp Mặc cẩn thận nhìn khối luyện tinh thạch bị hắn cắt ra kia, so với hư không bế ngân thì dường như tốt hơn, nhưng chẳng hơn là bao. Nói cách khác, nếu mà khối luyện tinh thạch này hắn luyện chế thành tài liệu tối đa chỉ là tài liệu cấp 7. Đã thực sự thất vọng, Diệp Mặc ngừng lại. Lúc này hắn có chút cột hứng, thật vất vả mới lấy được cái khối tài liệu luyện khí cực phẩm. Đang vui mừng tính việc thăng cấp từ đao, cuối cùng phát hiện ra thứ này cũng không phải luyện tinh thạch. Hiện tại Diệp Mặc là tông sư luyện khí, thậm chí là luyện chế được tiên khí cấp 8, nên rất muốn đem từ đao của mình thăng cấp lần nữa. Hiện giờ thứ tài liệu hắn mong đợi chỉ có đẳng cấp ngang với hư không bí ngân mà thôi. Hừ, vậy thì quên đi. Ngay khi Diệp Mặc muốn thu hồi tiên hỏa, lòng lại cảm thấy có gì không đúng. Nếu quả thực là tiên tài cấp 7 thì hắn đáng lẽ là có thể thu nó vào nhẫn chữ vật, mà lúc trước cái khối luyện tinh thạch này không thể thu vào. Ngay từ đây, Diệp Mặc lập tức cắt ra một miếng luyện tinh thạch ném vào nhẫn chữ vật, phát hiện ra khối luyện tinh thạch này cắt ra dễ dàng ném vào trong nhẫn chữ vật. Diệp Mặc lập tức hiểu, nhanh chóng dùng Thanh Như Hiểu Thiên tiếp tục cắt khối luyện tinh thạch. Sau mấy canh giờ, khối khoáng thạch màu đỏ sậm khoảng 2 thước xuất hiện trong trước mặt của Diệp Mặc. Cái khối khoáng thạch màu đỏ sậm này khí tức dày hơn nhiều so với khối luyện tinh thạch lớn cả trượng kia, thậm chí là tràn ra một loại khí tức tàng thương viễn cổ. Thanh Như Hiểu Thiên cũng không cách nào thiêu đốt cái khối khoáng thạch màu đỏ sậm to khoảng 2 thước trước mặt. Đây mới thực sự là luyện tinh thạch. Diệp Mặc cố nén kích động, quả nhiên đúng như hắn nghĩ, khối luyện tinh thạch kia giống với hắc thạch cần quán đều là ngụy trang bởi một cái thứ tài liệu khá cao cấp. Sau khi cắt bỏ lớp ngụy trang, lộ ra cái khối luyện tinh thạch này. Đã có được một cái khối luyện tinh thạch chân chính, Diệp Mặc đâu có thể bỏ cuộc. Hắn lập tức chuẩn bị tiếp tục cắt xuống một lửa khối luyện tinh thạch chân chính, đem đi luyện chế tự đào. 3 ngày sau, Diệp Mặc bất đắc dĩ bỏ ý định cắt xuống một nửa khối luyện tinh thạch, quyết định chỉ cắt xuống 1/10. 6 ngày sau, Diệp Mặc lần nữa bỏ quyết định cắt 1/10, quyết định chỉ cắt một cái góc to bằng nắm tay trẻ em. Trước đó Diệp Mặc buồn bực vì cái khối luyện tinh thạch kia cắt quá dễ dàng, hiện tại lại đau đầu vì cái khối luyện tinh thạch này cắt mãi không được lột một góc. Tiên hỏa Thanh Như Hiểu Thiên của hắn vậy mà chẳng thể làm gì được khối luyện tinh thạch này. Sau 2 tháng, Diệp Mặc mới miễn cưỡng hòa tan được cái khối luyện tinh thạch to chừng nắm tay. Lúc này hắn lấy từ đào, không đợi hắn đem luyện tinh thạch tới gần từ đào là tự động run lên. Hiển nhiên khối luyện tinh thạch là tiền tài cực kỳ thích hợp cho thăng cấp từ đào. Sau khi Diệp Mặc đem khối luyện linh tinh thạch lại hòa tan dung nhập vào từ đao lập tức biến ảo, nhưng Diệp Mặc rất nhanh phát hiện có gì không đúng. Cho dù nhờ vào sự trợ giúp của hắn, việc thăng cấp từ đao cũng phải là vô cùng khó khăn. Chẳng những là khó có thể khống chế được hình dạng mà khối luyện tinh thạch kia cũng khó có thể dung nhập vào từ đao. Một khi luyện tinh thạch không có cách nào dung nhập vào từ đao, vậy thì giống như là khi hắn ở tu chân giới dung nhập côn lân vào ô vân trụy thanh nguyệt, chính là khí tức của nó bị lộ ra. Ở tu chân giới có thể sử dụng ô vân trụy thanh nguyệt bị lộ khí tức. Ở tiên giới tuyệt đối không dám dùng tử đao lộ ra khí tức luyện tinh thạch. Nếu có vẻ là vì tu vị và đẳng cấp tiên hỏa của mình quá thấp, ngay cả trình độ luyện khí cũng thấp, mới không cách nào thăng cấp tử đao. Sau khi hiểu điều này, Diệp Mặc càng điên cuồng thúc giục tiên nguyên, thậm chí bắt đầu thiêu đốt tiên nguyên. Còn về dáng vẻ bên ngoài tử đao, hắn đành bỏ qua. Phí về việc hắn lúc này dung hợp hoàn toàn luyện linh thạch vào trong tử đao mới là việc quan trọng nhất. Thời gian trôi qua 3 tháng, lúc này tử đao phát ra thanh âm thanh thúy uốn lượn trên đỉnh đầu Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc mới thở được một hơi. Sau mấy tháng vừa rồi, hắn cuối cùng có thể dung hợp hoàn toàn luyện tinh thạch trong tử đao thành công tăng cấp tiền khí cấp 8. Trừ khi tử đao giao cho người khác, chứ nếu không ai cảm giác được một chút khí tức của luyện tinh thạch. Tiếc nuối duy nhất là thanh tử đao hoàn mỹ đẹp như trước đó lần nữa bị luyện chế thành cái pháp bảo không bằng cả cây dao thái dao. Nhìn từ ngoài thực sự là giống với cái con dao để phá tre lứa, nói cách khác là một cái thanh đao hình dạng quái dị. Diệp Mặc lắc đầu tiếc rẻ, thanh tử đao xinh đẹp mới chỉ có được trong thời gian ngắn, lúc này tử đao lần nữa khôi phục nguyên trạng, nó đúng hơn không bằng nguyên trạng trước đó. Cũng may là uy lực tử đao bây giờ so với trước tăng mấy lần cấp bậc. Diệp Mặc đứng lên chuẩn bị rời khỏi chỗ này tới Thưởng Dung Thiên, còn gần 2 tháng nữa là tới ngày ước hẹn cùng kế hồn. Tuy hắn là có thể ngồi truyền thống trận nhưng cần phải đẩy nhanh tốc độ nếu không là không kịp. Nhưng Diệp Mặc rất nhanh là trợn mắt tròn ra, phát hiện ra tử đao quán là không thể đưa vào nhẫn chữ vật. Nói cách khác, sau khi sử dụng luyện tinh thạch thăng cấp tử đao quán chỉ có thể ở thế giới trang vàng. Như vậy thì sao được? Để tử đao vào thế giới trang vàng, việc lấy ra đưa vào cực kỳ bất tiện. Một khi bị người ta phát giác, thế giới trang vàng tuyệt đối là không phải chuyện tốt. Trong những pháp bảo của Diệp Mặc thì tử đao là pháp bảo công kích chủ yếu, một khi chiến đấu là phải sử dụng. Hắn cũng không thể vừa chiến đấu vừa sử dụng hắc thạch cân. Còn cái hạo thiên cổ kia tuy là luyện hóa được mấy tầng cấm chế, nhưng nó không phải là thứ có thể lấy bừa ra. Rơi vào đường cùng, Diệp Mặc chỉ có thể luyện chế ra một cái vỏ đao đơn giản, đem tử đao cất vào trong đó đeo sau lưng. Nếu không cất tử đao vào trong vỏ thì cái hình dạng hiện giờ của nó thật là hết chỗ nói.